Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Vô địch thật tịch mịch. Kính mong quý vị trước khi nghe, hãy bỏ một chút thời gian, ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Và ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục nghe truyện Vô địch thật tịch mịch tập 41. Hỗn loạn, ngươi nói cái gì? Lôi đình quân chủ có vẻ hơi suy yếu nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của hỗn loạn, liền tức giận nói. Thiên dụ quân chủ có chút ngây người. Tạm thời vẫn chưa hiểu là có ý gì. Thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt có tính xâm lược rất mạnh của hỗn loạn, đột nhiên tỉnh ngộ. Sư đệ, bao nhiêu tiền, lời này là nói với ta sao? Thiên dụ quân chủ không giận mà lại cười, giống như đang mong đợi điều gì đó. Hỗn loạn quân chủ rất căng thẳng, vì ở trước mặt chính là sư tỷ. Thế nhưng không biết tại vì sao, ông ta lại tin rằng, mọi thứ trên thế gian đều có giá cả. Chỉ cần xuất tới một mức giá nhất định, chắc chắn có thể làm được. Đúng vậy. Sư tỷ, bao nhiêu tiền, chỉ cần đáng giá, hỗn loạn đệ thậm chí đến cả tính mạng cũng có thể trao đổi. Còn nếu như có thể làm việc kia với sư tỷ, đệ có thể lấy mạng để trả, bởi vì đáng giá mà, hỗn loạn khó mà nén được sự kích động kia, cuối cùng nói ra lời trong lòng muốn nói. Ha ha ha, lúc này, thiên dụ quân chủ bật cười, cười đến nỗi phần trước ngực run lên, sau đó nhìn về phía hỗn loạn. Sư đệ, tới đây, thánh chơi gái hỗn loạn không chút sợ hãi đi tới. Sư tỷ, ẩm, đáp lại ông ta, lại là một cú thiết quyền, đột ngột đánh ông ta rơi xuống mặt đất. Hỗn loạn, ta thấy ngươi đã ăn gan hùm mật gấu rồi đấy. Vẻ mặt của thiên dụ quân chủ trở nên rất khủng bố. Lôi đình quân chủ tiến lên. Sư tỷ, không phải hỗn loạn cố tình đâu. Kính xin sư tỷ bớt giận. Ha ha, tên hỗn loạn ngu ngốc này, lại dám má nó nói như vậy với sư tỷ. Ta thấy đầu óc hắn ta đã bị cửa kẹp vào rồi. Sư tỷ là người mà hắn ta có thể chọc vào hay sao? Chế tài quân chủ cười trách mắng. Thế nhưng còn chưa cười đến cuối cùng, thân hình đã đột nhiên bị oanh kích. Ta thấy các ngươi không biết chữ tử viết thế nào đúng không? Thiên dụ quân chủ lập tức ra tay, trực tiếp đập chế tài quân chủ xuống mặt đất. Hai người chế tài và hỗn loạn nằm trong hố sâu, hộc ra từng ngụm máu tươi. Vốn cũng đã rất suy yếu rồi, giờ đây lại càng suy yếu hơn. Ta có nói sai gì sao? Chế tài quân chủ hộc máu, đến bây giờ cũng vẫn không biết vì sao sư tỷ lại đập mình. Hai người lôi đình và thần trận nhìn tình huống hiện tại. Trong lòng run rẩy, sư tỷ, ngươi giận đi mà. Thiên dụ quân chủ hít sâu một hơi. Đi, thần trận mang hai đứa bọn chúng theo. Quay về tông sẽ từ từ trừng trị tiếp. Chỉ là, thiên dụ quân chủ vừa mới chuẩn bị rời khỏi, thì đã ngừng lại. Sư tỷ, sư đệ đánh cược với tỷ nhé. Cược đệ sẽ đỡ hỗn loạn lên trước, hay là đỡ chế tài trước thì thế nào? Tiền cược là một viên đan được địa giai được chứ? Khi xa vào đánh bạc, tâm trạng của thần trật liền vô cùng hưng phấn. Có một loại cảm giác nói không nên lời. Thần trật sư đệ, đến ngươi cũng bắt đầu dám nói đùa với sư tỷ phải không? Thiên dục quân chủ không kiềm được ngọn lửa giận trong lòng. Bà ta không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra nữa. Các sư đệ đã từng rất kính nể mình. Giờ đây lại từng người một dám to gan lớn mật như vậy. Thần trật quân chủ, sư tỷ, không phải là tỷ không dám đánh cược với đệ đấy chứ? Đánh cược, được, được. Sư tỷ đánh cược với ngươi, sư tỷ nhất định sẽ khiến sư đệ được đánh cược vui vẻ à? Khi một chữ cuối cùng rơi xuống, thiên dục quân chủ một quyền đánh lên mặt thần trật quân chủ, sức mạnh khủng bố lập tức bộc phát, răng trong miệng của cường giả bán thần văng tung tóe, cuối cùng rơi xuống mặt đất. Lôi đình quân chủ đứng im ở đó không hề nhúc nhích. Khi cảm nhận được ánh mắt khủng bố của sư tỷ, thân hình run lên, vội vàng xua tay. Sư tỷ, đệ chưa làm gì hết, đệ đi dìu bọn họ. Nói xong, lập tức hạ xuống, đỡ hỗn loạn, thần trật và chế tài dậy, mà thần trật quân chủ vẫn lẩm bẩm. Lôi đình, ta với ngươi đánh cuộc một lần, ta đã mất tổng cộng bao nhiêu cái răng? Được chứ, thần trật, ngươi bớt nói vài câu đi, ngươi còn muốn chết hay sao? Hỗn loạn, ngươi đúng là lợi hại, đến sư tỷ cũng dám, trở về tông có ngươi chịu rồi. Chế tài, ngươi đúng là vô pháp vô thiên, lời nói thô lỗ bất kham như vậy mà cũng dám nói, ta thấy ngươi bị điên rồi đấy. Lôi đình quân chủ chưa bao giờ nghĩ tới bọn họ sẽ có sở thích như vậy. Hơn nữa cũng không biết thần trật đã đánh cuộc với người ta lúc nào. Vác ba người, đi theo phía sau sư tỷ. Chỉ là khi ánh mắt nhìn thấy tấm lệnh bài ánh vàng rực rỡ bên hông thần trật, trong lòng lôi đình liền có một cảm giác kỳ quái. Ngón tay có chút ngứa ngáy. Rất muốn cầm lệnh bài này ở trên tay. Viêm Hoa Tông, Vô Địch Phong, Lâm Phàm trở lại mật thất. Năm mảnh nguyên tinh khoáng mạch đã đưa cho tông môn. Nhìn kỹ 10 viên thiên đan, tác dụng cũng không lớn. Ngược lại là 30 cuốn công pháp thiên giai này, có thể lựa chọn một cuốn. Trong mật thất, hắn xem xét công pháp, muốn chọn ra cuốn thích hợp nhất. Những công pháp này mặc dù đều là thiên giai nhưng với tình hình của mình không thích hợp, cẩn thận xem xét một hồi, vẫn là không hài lòng lắm. Những công pháp này không phù hợp với hắn. Công pháp chủ tu lực đế chi chủ chắc chắn chính là ngạnh công. Tên này cũng đã sống được kha khá rồi, đã đến lúc chém giết hắn ta rồi. Hắn nghĩ tới lực đế chi chủ, nhân vật đã từng nghiền ép hắn. Thế nhưng cho tới nay, vẫn chưa gặp lại tên này, chuyện hiện tại đã giải quyết được hầu hết. Cũng nên thu hoạch một phen rồi. Hôm nay, Tàn Nhẫn bắt chẹt một đám Thánh Đường Tông. Với tình hình của Thánh Đường Tông, chắc có lẽ sẽ không chịu để yên. Hơn nữa chiếc nhẫn chữ vật của năm vị bán thần cũng ở chỗ hắn. Của cải bên trong quả là dồi dào. Không hổ là bán thần, đan dược rất nhiều. Cũng là thứ thực dụng nhất đối với đệ tử tông môn. Có điều đáng tiếc là, thiếu công pháp, đúng lúc này, bên ngoài truyền tới một giọng nói. Sứ giả của La Sát Tông tới đây cầu kiến phong chủ Lâm Phàm của Viêm Hoa Tông. Vô Địch Phong, Lâm Phàm đang ở trong mật thất. Khi nghe thấy giọng nói bên ngoài, lại có phần kinh ngạc. Nghe giọng nói, hình như không phải cường giả, song cũng không phải yếu. Rõ ràng là cường giả tầng 9 thiên cương cảnh. Cửa sơn môn, sứ giả La Sát Tông. Sắc mặt bình tĩnh, gã ta đến tận bây giờ mới tới. Cũng là do muốn để Thánh Đường Tông đánh trận đầu. Thế nhưng không ngờ rằng lại không có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng Thánh Đường Tông phải bồi thường, thì mới chuộc được 4 vị quân chủ trở về. Điều này đã khiến cho gã ta bất mãn không tin. Dù sao Thánh Đường Tông chính là đệ nhất đại tông trên thế gian. Làm sao có thể đàm phán hòa bình với Viêm Hoa Tông được? Có điều sự thật đã bày ở trước mặt, không tin cũng không được. Đúng lúc Lâm Phàm chuẩn bị đi tìm sư phụ của hắn. Tiếng của sư phụ đã truyền tới. Đồ nhi, việc này con làm chủ là được rồi. Vi sư đi nghỉ ngơi một chút. Thầy, chuyện này mặc dù chỉ là con tôm nhỏ nhưng cũng không cần thiết. Người đừng để bụng như vậy. Hắn biết rõ, sư phụ đây là do chướng mắt. Thánh Đường Tông bị trọng thương. Sớm đã khiến lòng sư phụ thỏa mãn rồi. Ôi, sư phụ cũng chỉ có chút tư tưởng này thôi. Lâm Phàm thở dài, sau đó bước ra khỏi mật thất, đi xem La Sát Tông đã chuẩn bị cách chuộc như thế nào. Đệ tử trong tông sau khi trải qua vụ Thánh Đường Tông đã sớm không lấy gì làm lạ nữa. Thậm chí đến một chút phản ứng cũng không có. Thiên Dụ quân chủ của Thánh Đường Tông đích thân đến đây mà cũng bị tổn thất nặng. Còn La Sát Tông này không đề cập tới cũng được. Hoàn toàn không có sức hấp dẫn. Người đến là sứ giả của La Sát Tông sao? Tại sao không có bán thần tới đây? Lúc này, Lâm Phàm xuất hiện ở cửa sơn môn, nhìn về phía người tới ở trước mặt, La Sát Tông tôn trọng quý tông. Nếu như chỉ cần sứ giả tới đây, thì sứ giả sẽ tới đây nhưng nếu như Lâm Phong chủ không vừa lòng, ta có thể lập tức trở về, để tông môn phái bán thần tới đây. Sứ giả cung kính nói, gã ta đã không dám láo xược nữa rồi, đến Thánh Đường Tông cũng phải đàng hoàng bồi thường rồi. Trừ khi đầu óc gã ta bị chập mạch, thì mới có thể mạnh mẽ khiêu chiến với Viêm Hoa Tông. Thành thật như vậy, muốn sứ giả tới, sứ giả liền thật sự tới. Lâm Phàn cười trong lòng, cũng lười không muốn nói thêm gì nữa. Được rồi, nói ngắn gọn, La Sát Tông dự định lấy gì để chuộc dạ ma bán thần về đây? Ngươi cần phải biết rằng, Thánh Đường Tông để chuộc 4 vị quân chủ, đã phải bỏ ra cái giá cực lớn đó. Xin Lâm Phong chủ yên tâm, tông của ta hiểu rõ. Sứ giả La Sát Tông nói, tông của ta mang đến một mảnh nguyên tinh khoáng mạch, một viên đan dược trung phẩm thiên giai. Chỉ một ít đồ như vậy sao? Lâm Phàm bất mãn đáp lời. Sứ giả La Sát Tông nói, kính xin Lâm Phong chủ lượng thứ. Hiện giờ tình hình của tông ta không được như lúc trước. Cũng chỉ có thể lấy ra những thứ này mà thôi. Lâm Phàm đang định nói gì đó, thì sư phụ đã truyền âm tới. Đồ nhi, đồng ý đi, ta biết sứ giả này của La Sát Tông. Cái tên không biết xấu hổ này, lát nữa nếu như con vẫn không đồng ý, hắn ta sẽ quỳ xuống khóc lóc cầu xin. Là một tên rất đáng ghét. Một mảnh nguyên tinh khoáng mạch và đan dược trung phẩm thiên giai đã được rồi. Lâm Phàm gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn sứ giả La Sát Tông. Không ngờ sứ giả này lại là người như vậy. Được, giao đồ ra đây. Sứ giả La Sát Tông lập tức thở phào nhẹ nhõm. Sau đó thi triển đủ loại bản lĩnh. Cuối cùng xuất ra một mảnh nguyên tinh khoáng mạch. Còn có một viên thiên đan trung phẩm thiên giai. Lâm Phàm trực tiếp cầm chúng vào trong tay. Ném nguyên tinh khoáng mạch cho tông môn. Còn đan dược này, trước tiên cứ thu vào đã. Dạ ma bán thần trong địa lao được đưa tới. Cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Ta còn tưởng tông môn đã vứt bỏ ta, làm ta tuyệt vọng suốt hồi lâu. Dạ ma bán thần cảm thán nói. Dạ ma đại nhân, tông môn tuyệt đối sẽ không quên ngài. Sứ giả La Sát Tông mở miệng nói. Nhưng mà lời này đúng là kỳ lạ. Có gì đó không giống với dạ ma đại nhân trước đây. Đã từng là dạ ma đại nhân, làm sao có thể nói ra lời này. Bốn thằng cha Thánh Đường Tông kia thật sự là không ra thứ gì. Trở về tông môn, nhất định ta phải nói với tông chủ, từ từ đấu một trận với Thánh Đường Tông, Không ngờ Viêm Hoa Tông lại hùng mạnh như thế. Nhưng mà cũng tốt, khiến cho Viêm Hoa Tông và Thánh Đường Tông lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó La Sát Tông ta sẽ ngồi làm ngư ông đắc lợi. Dạ Ma Bán Thần thao thao bất tuyệt nói. Sứ giả La Sát Tông hoàn toàn trợn tròn mắt. Dạ Ma đại nhân, xin hãy thận trọng lời nói. Lâm Phàm thì vẻ mặt tươi cười nhìn Dạ Ma, rất tốt. Thật sự rất tốt, xem ra đã có tác dụng rồi. Lâm Phong chủ, Dạ Ma Bán Thần của Tông ta nhất định là đã bị kích động. Cho nên mới ăn nói bậy bạ như vậy. Kính xin ngài thông cảm. Sứ giả La Sát Tông vội vã giải thích. Ta hiểu, Tông của ta rất khoan dung, rất hữu hảo. Nếu nói sai, sẽ không trách tội. Hai vị đi thong thả. Ta không tiễn nữa. Lâm Phàm cười. Thánh Đường Tông có bốn lão kia, sẽ không sống yên ổn. Còn La Sát Tông có Dạ Ma Bán Thần này, về sau cũng sẽ xảy ra chuyện. Hãy chờ xem, sẽ xảy ra chuyện làm cho người ta vui mừng đến nhường nào. Đa tạ Lâm Phong chủ đã thông cảm. Sứ giả La Sát Tông thở phào nhẹ nhõm. Hắn ta không ngờ Dạ Ma đại nhân lại nói ra lời này ở tông môn người ta. Đầu óc đi đâu rồi không biết. Cả người nhẹ nhõm, đối với tương lai của Thánh Đường Tông và La Sát Tông. Hắn cảm thấy rất hứng thú. Hiện tại sự việc đã được giải quyết. Đến lúc đi tìm Lực Đế chi chủ một chuyến rồi. Nếu như vận khí tốt, gặp được Tổng Bộ Thiên Thần Giáo. Vậy đúng là đại vận từ trên trời rơi xuống. Với thực lực hiện giờ, trực tiếp đánh chết Tổng Bộ Thiên Thần Giáo sẽ còn có vấn đề gì nữa hay sao? Giá trị khổ tu và điểm tích lũy đã bị tiêu hao rồi. Muốn bước vào bán thần cảnh, điểm tích lũy và giá trị khổ tu cần có sẽ rất kinh khủng. Nhất định phải cố gắng, biến mất trong hư không, rời khỏi tông môn, cung tiễn Lâm sư huynh. Đệ tử giữ cửa hưng phấn nói, đỉnh núi Thiên Tu, sư đệ, hay là giao khoản bồi thường này cho tông môn đi. Tông chủ đích thân ra mặt, tới đây nói chuyện với Thiên Tu, chủ yếu cũng là do thấy rất thèm mà thôi. Lượng của cải như vậy, thật sự là quá kinh người. Thiên Tu bình tĩnh ngồi đó. Sư huynh, khoản bồi thường này cứ để trên người sư đệ thì hơn. Trong tông môn thì sư đệ mạnh nhất, để sư đệ giữ, có thể ngăn cản bọn đạo trích đến ăn trộm. Một nửa, tông chủ nói, Thiên Tu nhắm mắt, ngồi thiền tại đó, không nói thêm câu nào nữa. Một mảnh nguyên tinh khoáng mạch, tông chủ nói, vừa dứt lời. Một mảnh nguyên tinh khoáng mạch bay vút lên, rồi rơi thẳng xuống trước mặt tông chủ. Sư huynh, cho huynh đó, quay về đi, Thiên Tu nói. Tông chủ nhìn mảnh nguyên tinh khoáng mạch ở trước mặt, rồi lại nhìn Thiên Tu sư đệ. Ông ta luôn cảm thấy hình như mình đã bị hố rồi. Sư huynh, huynh hãy bảo các đệ tử trong mấy ngày tới không được rời khỏi tông. Nếu như bọn chúng bị Thánh Đường Tông bắt đi, chúng ta cũng không chắc chắn sẽ có của cải mà chuộc chúng về. Lần này không giống với bình thường, mà là cuộc chiến kinh tế. Thiên Tu rất nghiêm túc nói, thành Giang Nguyên, vô cùng náo nhiệt, đám người buôn bán bầy sạp bên ven đường, những tiếng hét lớn, những tiếng người huyên náo. Lâm Phàm xuất hiện ở trong thành, không hề gây ra sự chú ý, nhìn bao quát quanh thành. Việc khiến hắn ngạc nhiên chính là thành Giang Nguyên này không hề có dấu vết của Thiên Thần Giáo. Thậm chí đến một con côn trùng cũng không có. Điều này so với tình huống trước đây, đúng là có điểm khác biệt rất lớn. Trong các thành của Viêm Hoa Tông, phần lớn đều có giáo đồ của Thiên Thần Giáo ẩn núp. Thế nhưng thành Giang Nguyên này lại rất sạch sẽ. Xem ra Huyết Luyện tôn giả rất coi trọng nơi này. Hoành Đồ Bá Nghiệp Huyết Luyện, Ái Tình Hải Dương Huyết Luyện, hai cái này tác dụng với nhau. Rốt cuộc sẽ bộc phát ra hiệu quả hóa học nào đây? Nhưng mà, dựa vào đủ loại tình huống trong phim truyền hình ở kiếp trước, cái này đến cuối cùng cũng không nhất định sẽ có kết quả tốt. Hắn thoáng suy nghĩ một chút, rồi không nghĩ nữa, sau đó thân ảnh biến mất. Đến khi xuất hiện lần thứ hai, thì hắn đã ở trong một ngôi miếu đổ nát rồi. Ra đây đi, ta tìm ngươi có việc. Không làm gì ngươi đâu. Lâm Phàm cất tiếng gọi trong ngôi miếu không một bóng người này. Lập tức, một đạo huyết ảnh hiện ra trên pho tượng trong ngôi miếu cũ nát. Huyết ảnh không có mặt, toàn thân từ trên xuống dưới đều được tạo thành từ máu tươi. Bảo Huyết Luyện tôn giả tới đây gặp ta. Hắn biết, đây là thủ đoạn của Huyết Luyện tôn giả, đó hẳn là thứ gì đó tương tự người phục vụ máu để giám sát tình hình ở nơi này. Xem ra Huyết Luyện tôn giả rất để ý đến em gái này, còn để lại một món đồ chơi ở đây nữa. Mà đệ tử tông môn canh giữ ở nơi này nhất định là có tu vi không bằng Huyết Luyện tôn giả, cho nên việc không phát hiện ra cũng là bình thường. Nhữ phủ, đứng lại, nơi này là Nhữ phủ. Ngươi là ai? Thủ vệ giữ cửa ngăn cản Lâm Phàm. Lâm Phàm xuất lệnh bài ra. Phong chủ Vô Địch Phong của Viêm Hoa Tông, tới làm khách Nhữ phủ các ngươi. Vẫn muốn chặn ngoài cửa sao? Thủ vệ nhìn lệnh bài. Mặc dù không nhận ra nhưng vẫn vội vội vàng vàng đi hồi báo. Viêm Hoa Tông Vô Địch Phong. Đây chính là nhân vật ghê gớm. Thì ra Lâm Phong chủ của Vô Địch Phong tới đây. Khách quý đến nhà, khách quý đến nhà. Rất nhanh, Một người đàn ông trung niên vội vàng đi tới, trên mặt chất đầy nụ cười, có sự phấn khởi nói không nên lời. Đồng thời, trong lòng của ông ta cũng nghi hoặc, Nhữ Phủ và Lâm Phong chủ chưa từng qua lại, sao lại tới nơi này, mặc dù không nghĩ ra nhưng vẫn nhiệt tình chào đón. Ông chính là tộc trưởng của Nhữ Phủ. Lâm Phàm hỏi, đúng vậy, tại hạ là Nhữ Trung Hổ, mời Lâm Phong chủ vào. Nhữ Trung Hổ đứng ở một bên, cung kính nói, hiện giờ, từ phố to đến ngõ hẻm, đều đang lan truyền về Lâm Phong chủ của Viêm Hoa Tông. Một người bắt năm vị bán thần, uy lực mạnh mẽ, giống như thần tiên, mà Nhữ Phủ nếu như có thể ôm lấy cây đại thụ Lâm Phong chủ này thì quả là ghê gớm. Nội đường, trên chủ vị, Lâm Phàm nói, nghe nói quý phủ có một nữ tử bị mù hai mắt. Chi bằng hãy gọi tới đây, để bổn phong chủ xem thế nào. Lâm Phong chủ, đó là tiểu nữ của ta. Nhữ Trung Hổ mừng rỡ, sau đó nhìn về phía quản gia ở bên cạnh, còn không mau đi mời tiểu thư tới đây. Vâng, thưa lão gia. Quản gia vội vàng chạy đi. Bên ngoài, quản gia chạy vội chạy vàng, ngược lại là một đám nam nữ trẻ tuổi đang tán gẫu. Quản gia, có chuyện gì mà vội vàng vậy? Thưa tiểu thư, thưa thiếu gia, lão gia bảo tôi gọi Ngũ tiểu thư đến đại sảnh, có khách quý tới. Một nam tử mặt mũi tuấn tú cười nói, vị khách quý nào mà lại muốn gặp Nhữ Nhu vậy? Thật đúng là có con mắt tinh tường đó. Lời này có chút khó chịu, giống như là đang mỉa mai. Quản gia nghe vậy, sắc mặt đại biến, xin thiếu gia hãy thận trọng lời nói, vị kia chính là Lâm Phong chủ Vô Địch Phong của Viêm Hoa Tông. Nhân vật nổi tiếng như thần tiên, nếu như để lão gia nghe được những lời này của thiếu gia, thì sẽ xảy ra chuyện đó. Ông ta thân làm quản gia của Nhữ Phủ, đương nhiên là biết rõ mấy người con của lão gia có ý kiến với Nhữ Nhu tiểu thư. Bình thường đều bắt nạt một chút, nhưng cũng không dám thái quá. Suy cho cùng lão gia rất thương yêu Ngũ tiểu thư. Đám nam nữ này nghe vậy, vô cùng sợ hãi, giống như đã nghe lầm. Sau đó Nhị tiểu thư và Tam tiểu thư liếc mắt nhìn nhau, giống như đã có ý tưởng, vội vàng đi tới gặp Lâm Phong chủ này. Bên trong đại sảnh, Nhữ Trung Hổ ngồi bên cạnh Lâm Phàm, một mực nhỏ giọng nói chuyện. Đối với đại nhân vật như vậy, ông ta cũng không dám thất lễ, đương nhiên là sẽ lấy ra tất cả sự nhiệt tình rồi. Lúc này, hai thân ảnh xinh đẹp đi vào. Cha, nghe nói có khách quý tới. Bọn con tới chào một chút. Nhị tiểu thư và Tam tiểu thư đi vào bên trong đại sảnh. Nhìn thấy nam tử trẻ tuổi ngồi bên cạnh phụ thân, trong con ngươi xinh đẹp liền lóe lên tinh quang. Đây chính là phong chủ Vô Địch Phong của Viêm Hoa Tông. Nam nhân vô cùng cường đại đó. Không được quấy rối, còn không mau tới tham kiến Lâm Phong chủ đi. Nhữ Trung Hổ nghiêm nghị, sau đó cười nói, Lâm Phong chủ, đây là hai tiểu nữ của ta, tiểu nữ tham kiến Lâm Phong chủ đi. Lâm Phàm gật đầu, cũng không có hứng thú lắm. Rất nhanh, được quản gia đỡ, một thân ảnh từ phía xa đi tới. Lâm Phong chủ, đây chính là tiểu nữ Nhữ Nhu. Nhữ Trung Hổ nói, con gái, tới đây bái kiến Lâm Phong chủ nào. Nhữ Nhu từ chỗ quản gia được biết, Lâm Phong chủ Vô Địch Phong của Viêm Hoa Tông muốn gặp mình. Nàng rất nghi ngờ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tiểu nữ Nhữ Nhu bái kiến Lâm Phong chủ. Nhữ Nhu giọng nói dịu dàng, cúi người nói, cô chính là Nhữ Nhu. Lâm Phàm tò mò quan sát, muốn nhìn cho thật kỹ, rốt cuộc thì cô gái này có ma lực gì mà lại có thể khiến cho Huyết Luyện Tôn giả giết người không chớp mắt, nhớ thương trong lòng. Đây đúng là một kỳ tích mà. Đúng vậy, ông tránh ra, để Nhữ tiểu thư ngồi đó. Lâm Phàm nói với Nhữ Trung Hổ. Vâng, vâng. Nhữ Trung Hổ lập tức gật đầu, sau đó vội vàng để con gái ngồi vào chủ vị. Nhị tiểu thư và Tam tiểu thư thấy vậy, cảm thấy rất ngưỡng mộ và đố kỵ. Các nàng không biết vì sao Lâm Phong chủ này lại tò mò về Nhữ Nhu như vậy. Cho dù là dung mạo hay dáng người, các nàng có điểm nào thua kém chứ? Lâm Phàm chống cánh tay đỡ lấy cằm, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Nhữ Nhu, còn Nhữ Nhu mặc dù không nhìn thấy nhưng vẫn nở nụ cười. Xem như là đáp lễ. Thú vị, thật sự thú vị, nụ cười này rất ấm lòng. Lẽ nào là món đồ chơi này? Lâm Phàm nghĩ trong lòng, liên tục quan sát. Nhữ Trung Hổ đứng ở một bên, không nói gì, mà lặng lặng chờ đợi. Lúc này, Lâm Phàm thì nhìn, Nhữ Nhu thì vẫn luôn cười đáp lại như vậy. Hiện giờ coi như là hắn vừa nhìn vợ của Huyết Luyện Tôn giả, vừa chờ đợi Huyết Luyện Tôn giả. Đột nhiên, trong cảm nhận của hắn, đã có khí tức xuất hiện. Xem ra Huyết Luyện Tôn giả tới rồi. Ha ha ha, lúc này, Lâm Phàm cười lớn lên, đi ra phía ngoài. Thú vị, thật đúng là thú vị. Nhữ tộc trưởng, tiểu nữ này của ông rất được. Cần phải chăm sóc thật tốt, sau này sẽ có cơ duyên lớn. Vâng, vâng, nhất định. Nhữ Trung Hổ mù mờ, không biết lời Lâm Phong chủ nói là có ý gì. Thế nhưng ông ta đã biết, Lâm Phong chủ rất coi trọng tiểu nữ này của mình. Đây chính là phúc phận lớn, cũng không thèm để ý đến ánh mắt của mọi người. Trực tiếp xé rách hư không, biến mất vào trong đó. Trong miếu hoang, cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Đến có hơi chậm đó. Lâm Phàm xuất hiện, khi nhìn thấy vẻ mặt của Huyết Luyện Tôn giả, liền có chút ngạc nhiên. Khí tức của tên này có cái gì đó không đúng. So với trước kia, đã có sự thay đổi rất lớn. Không biết Lâm Phong chủ tìm bổn tôn giả có chuyện gì? Hay là muốn nói Lâm Phong chủ đã suy nghĩ thông suốt? Muốn đồng mưu đại sự với bổn tôn giả? Huyết Luyện Tôn giả mong đợi hỏi. Hiện giờ bổn tôn giả đã bắt đầu từng bước khống chế thế lực của Thiên Thần Giáo. Hình thành nên thế lực hoàn toàn mới. Lại càng cần nhân tài giống như Lâm Phong chủ đây. Lâm Phàm cười. Bổn phong chủ mới vừa tới Nhữ Phủ để gặp nha đầu kia của ngươi. Nụ cười rất ấm áp. Mắt nhìn quả không tệ. Huyết Luyện Tôn giả ngây người. Sau đó cúi đầu cười. Đúng vậy, nàng ấy rất lương thiện. Cho nên hy vọng Lâm Phong chủ có thể giúp ta giữ bí mật. Ta không muốn thấy nàng ấy bị tổn thương. Dù cho sau này sự việc bị bại lộ, cũng sẽ không liên lụy đến nàng ấy. Ôi chao, thật không giống với phong cách xử sự của Huyết Luyện Tôn giả. Lâm Phàm cười, không cần nói nhảm nữa. Lần này tới đây, ta muốn hỏi ngươi, có biết Lực Đế Chi Vương đang ở đâu không? Lâm Phong chủ muốn tìm Lực Đế sao? Huyết Luyện Tôn giả vô cùng kinh ngạc. Ừm, hắn vẫn còn nợ ta một khoản tiền. Tìm hắn ta thu ít tiền lãi. Hắn muốn chém chết Lực Đế Chi chủ lắm rồi. Dù sao công pháp hiện giờ đã đạt tới tối đa. Cần tìm ngạnh công mới. Đặc biệt là Lực Đế Chi chủ này trông không đơn giản. Có tiềm năng trở thành bán thần. Chi bằng sớm chém chết. Dứt khoát cho xong. Lực Đế Chi chủ là hộ giáo Pháp Vương của khu thứ hai. Nếu như không rời khỏi vị trí. Có lẽ là đang ở núi Hạc Minh. Huyết Luyện Tôn giả nói, hắn ta có mâu thuẫn với Lực Đế Chi chủ, đồng thời trong những hộ giáo Pháp Vương giám sát hắn. Cũng có Lực Đế Chi chủ, núi Hạc Minh, trốn phá địa đó. Đúng là có khả năng. Có điều, nếu như ngươi biết giáo vương ở đâu, thì có thể nói cho ta biết. Hiện giờ, người hắn để ý nhất chính là giáo vương, nếu như có thể giết chết hắn ta, thì sẽ sảng khoái hơn nhiều. Thật không dám giấu giếm. Tung tích gần đây của giáo vương, trong giáo không người nào biết. Ngay cả quân vô thiên cũng đột nhiên biến mất khỏi địa ngục luyện huyết của ta. Không biết tung tích, Huyết Luyện Tôn giả nói. Như vậy à, được rồi, bổn phong chủ đi đây. Huyết Luyện Tôn giả, ngươi cần phải cố gắng đó. Qua thời gian này, đại tông trên thế gian sẽ xảy ra rối loạn. Nếu như muốn lập tông, thì hãy nhanh lên một chút. Bỏ lỡ thời gian này thì sẽ không có lần sau nữa đâu. Lâm Phàm nói xong, liền rời khỏi nơi đây. Hiện giờ hắn muốn đi đập chết Lực Đế Chi chủ. Còn Huyết Luyện Tôn giả nghe thấy lời này, liền trở nên trầm mặc. Núi Hạc Minh, cái tên này nghe giống như tiên cảnh trốn nhân gian. Kỳ thực, sai hoàn toàn, nơi này chính là một vùng đất vô cùng hoang vắng. Đã từng là nơi tập trung sức mạnh đứng đầu tông môn. Là nơi giết chết giáo vương của Thiên Thần Giáo. Trận chiến ấy, đã khiến cho núi Hạc Minh giống như trốn bồng lai ở nhân gian trở thành tử địa hoàn toàn không có sinh khí. Lực Đế Chi Vương, ra đây trả nợ đi. Đã bao nhiêu tháng rồi? Còn má nó già chết gì nữa? Lâm Phàm đứng trên đỉnh núi, chân dẫm lên tảng đá màu đen, nhìn ngọn núi hoang trước mặt gào lên, giọng nói tạo thành sóng âm, từ trong miệng khuếch tán ra, tạo nên chấn động, bao phủ khắp núi Hạc Minh. Trong một động sâu dưới đất của núi Hạc Minh, trong đôi mắt bình tĩnh, có hung quang lóe lên, đồng thời còn có một giọng nói âm trầm, khủng bố truyền tới, có người đến rồi, chúng ta nên bắt hắn lại, Lực Đế đại nhân trăm công nghìn việc. Hãy để chúng tôi đích thân đi bắt tên hèn mọn này đưa đến trước mặt Lực Đế Pháp Vương. Đúng lúc những tên giáo đồ dục dịch chuẩn bị đi bắt tên không biết sống chết này thì một thân ảnh khổng lồ xuất hiện sau lưng của bọn họ. Một luồng khí tức như núi Thái Sơn đè trên đỉnh đầu bao phủ lên người bọn họ. Tham kiến Lực Đế đại nhân. Những tên giáo đồ này lập tức quỳ lạy trên mặt đất. Nghênh đón nhân vật cường đại nhất trong lòng bọn họ. Lực Đế chi chủ phát ra hung ý. Nói cho ta biết, các ngươi muốn làm gì? Pháp Vương đại nhân. Tên này làm ầm ĩ ở bên ngoài đã lâu. Chúng tôi định đến bắt hắn ta lại. Chờ Lực Đế đại nhân xử lý. Đối với bọn họ, nơi này là núi Hạc Minh, lại càng là núi thần của bọn họ. Năm đó, giáo vương đại nhân đời thứ nhất đã xảy ra trận chiến bất khuất với Viêm Hoa Tông chính tại nơi này. Tuy rằng cuối cùng bị thua, nhưng với bọn họ, đây chính là chiến đấu cho lý tưởng của Thiên Thần Giáo. Các ngươi có biết người ở bên ngoài là ai không? Lực Đế chi chủ đã triển khai sát ý. Sát ý này không phải là đối với Lâm Phàm ở phía ngoài, mà là đối với mấy tên đần độn này. Không biết, nhưng chỉ cần bất kính với Pháp Vương đại nhân, đó chính là kẻ địch. Chúng tôi xin chờ lệnh để đi bắt tên kia lại. Trong mắt mấy vị giáo đồ lóe lên vẻ hưng phấn, giống như sắp làm một chuyện gì đó rất lớn lao. Đối với bọn họ, dám cả gan khiêu khích Pháp Vương đại nhân, tất cả đều phải chém chết. Một tên cũng không để lại. Đúng là chết vạn lần cũng chưa đền hết tội. Xem ra đều muốn bổn đế đi chết nhỉ. Lập tức, mấy vị giáo đồ nghe thấy lời này, sắc mặt đại biến. Đột nhiên ngẩng đầu, chỉ là vào khoảnh khắc ngẩng đầu lên, bọn họ liền phải chào tạm biệt thế giới này. Đúng là một đám ngu xuẩn. Lực đế chi vương chắp hai tay sau lưng, cho dù mấy tên giáo đồ thể hiện sự trung thành và tận tâm, cũng khó mà khiến gã ta lưu tình. Làm thế nào mới được đây? Lực đế chi vương sợ hãi. Thực lực của Lâm Phong chủ Vô Địch Phong đã được lan truyền khắp nơi. Ai cũng biết đến, ngay cả bán thần cũng không phải là đối thủ nữa rồi. Mặc dù gã ta là lực đế chi chủ hộ giáo Pháp Vương của Thiên Thần Giáo, thế nhưng đối mặt với một tên đã trở thành nhân vật như vậy, cũng không có bất cứ cơ hội nào để phản kháng. Thậm chí, rất có khả năng sẽ bị đối phương tàn nhẫn đánh chết cũng không chừng. Pháp Vương, cứ để người này la hét bên ngoài sao? Một đạo thân ảnh xuất hiện trong hư không, đứng ở bên cạnh dò hỏi. Cứ để hắn ta la hét. Hiện giờ giáo vương của giáo ta đang bàn bạc đại sự. Mặc dù bổn Pháp Vương rất muốn chém chết người này, nhưng không thể gây nên rắc rối. Vẫn là tha cho hắn một lần đi. Lực đế chi vương trầm giọng nói. Bóng đen nói, đệ tử này của Viêm Hoa Tông thật đúng là may mắn. Nếu như không phải như vậy, hiện giờ hắn ta đã trở thành một cỗ thi thể rồi. Lực đế chi vương chắp hai tay sau lưng, xoay người, đi vào sâu trong bóng tối. Chỉ là bước chân vừa mới nhấc lên, tiếng nổ long trời lở đất vang lên, đá núi lăn xuống, dãy núi hoang vu này ầm ầm sụp đổ. Còn không ra đi, đây chính là không nể mặt rồi. Vậy chỉ có thể đánh cho ngươi ra đây thôi. Lâm Phàm đập một quyền lên mặt đất, sức mạnh kinh khủng giống như lưới lớn, phủ xuống khắp nơi, phá hủy toàn bộ vùng núi hoang ở xung quanh. Dù sao cũng rất hoang vu, chi bằng phá hủy, khiến cho lãnh địa của Viêm Hoa Tông càng thêm tuyệt vời hơn. Lực đế chi chủ đứng ở nơi đó, chỉ cảm thấy bước chân không ổn định, tảng đá khổng lồ phía trên đỉnh đầu không ngừng rơi xuống. Đồ khốn nạn, nếu như không phải đánh không lại ngươi, thì ta đã sớm đánh chết ngươi rồi. Trong lòng gã ta phẫn nộ, thế nhưng cũng có chút sợ hãi. Mặc dù gã ta thích chiến đấu, song cũng phải xem thực lực của đối phương đã. Tiểu tử này rõ ràng đã có sức mạnh áp chế thực lực bán thần, lại vẫn tìm một pháp vương như gã ta. Là do trước đây đã từng bị ức hiếp một lần. Ngay khi đắc thế, liền vội vã đến đây phục thù sao? Hơn nữa, làm sao hắn biết tổng bộ của mình ở chỗ này, nhất định là đã có người tiết lộ bí mật rồi. Người tiết lộ bí mật này không đơn giản, nhất định là ngang hàng với Pháp Vương. Lúc này, trong đầu của hắn ta liền hiện lên bóng dáng của Huyết Luyện Tôn Giả. Gần đây Thiên Thần Giáo có không ít giáo đồ đột nhiên đi theo Huyết Luyện Tôn Giả, rõ ràng là có mưu đồ toan tính. Mà gã ta và Huyết Luyện Tôn Giả lại có chút mâu thuẫn. Càng nghĩ càng có khả năng, xem ra nhất định là hắn ta rồi. Lâm Phàm, lần trước ngươi dựa vào con rối thế thân để thoát khỏi tay của bổn đế. Bây giờ, ngươi lại dám tới đây. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn thề chết không bỏ qua với giáo của ta hay sao? Lúc này, lực đế chi chủ đã trực tiếp đánh vỡ tảng đá khổng lồ. Phóng lên trời, đứng thẳng giữa hư không, ánh mắt nhìn chăm chú về phía xa. Đột nhiên, sắc mặt của lực đế chi chủ đại biến. Phần bụng bị dính đòn nghiêm trọng, thân hình cong xuống, đột nhiên phụt ra một ngụm máu tươi. Ầm ầm, thân hình rơi xuống mặt đất, không dám tin nhìn thân ảnh lạnh lùng tàn nhẫn ở phía trên. Quá yếu, Lâm Phàm siết nắm đấm. Không ngờ cái tên đã từng gây ra cho mình áp lực vô tận lại trở nên yếu đuối như vậy. Một quyền là có thể đánh cho nằm úp sấp rồi. Đồ khốn nạn, lực đế chi chủ quát lớn một tiếng. Khí thế bộc phát, hình thành sóng xung kích. Đá vụn ở bên cạnh trực tiếp bị sức mạnh này khuấy vỡ. Chỉ là, tiếng gào thét này còn chưa bộc phát ra toàn bộ sức mạnh, thì đã bị một cước của Lâm Phàm dẫm lên ngực. Một ngụm máu lớn phụt ra, nằm trong hố sâu tràn đầy đường vân mai rùa. Đừng có đồ khốn nạn nữa. Lực đế chi chủ, hiện tại ngươi thật sự quá yếu. Đã khó mà vừa mắt ta rồi. Lâm Phàm lắc đầu thở dài. Đã từng đường đường là lực đế chi chủ, lại bị phế bỏ như vậy. Thật sự là quá đáng tiếc. Tội nghiệt, thật sự là tội nghiệt. Tất cả những điều này đều là do mình quá biến thái. Tu vi tăng lên quá nhanh rồi. Làm sao có thể? Lực đế chi chủ mở to hai mắt, không dám tin. Cho dù đối phương có thể đàn áp bán thần nhưng sao có thể khiến mình không có chút sức nào để đánh lại như vậy? Thậm chí, ngay cả việc đối phương đi tới trước mặt từ khi nào, cũng không thấy rõ, chênh lệch này thật sự đã lớn như vậy rồi sao? Trực tiếp lấy chiếc nhẫn chữ vật của lực đế chi chủ đi. Xem xét một hồi, đan dược, thiên tài địa bảo, đã không vừa mắt nữa rồi. Hiện tại hắn chỉ cần công pháp của lực đế chi chủ thôi. Thả bổn đế ra, lực đế chi chủ giữ tợn gào thét, mà Lâm Phàm thì đặt mông ngồi lên người lực đế chi chủ, cẩn thận lật xem chiếc nhẫn chữ vật. Chỉ là mấy món đồ chơi gì đó. Tại sao tất cả đều là đồ bỏ đi vậy? Không có cái nào đáng giá sao? Lâm Phàm nói kháy, sau đó hai mắt sáng lên, cuối cùng cũng phát hiện ra thứ gì ghê gớm rồi, lật xem lâu như vậy, thật đúng là đã tìm được rồi. Chí lực chân giới công, công pháp này ở đâu ra vậy? Lâm Phàm cầm cuốn sách quý, vỗ vỗ lên mặt Lực Đế chi chủ hỏi, thả bổn đế ra. Lực Đế chi chủ lửa giận bừng bừng, gã ta sao có thể ngờ rằng, tên này lại láo xược như vậy, không chỉ vơ vét nhẫn chữ vật ở trước mắt hắn ta, còn tùy ý hỏi gã ta công pháp từ đâu ra, điều này khiến cho gã ta làm sao mà chịu được. Ơ kìa, còn không nói sao, xem ra là muốn chết rồi. Hiện tại hắn đã lười đến nỗi không muốn nói gì thêm với Lực Đế chi chủ nữa. Nếu không phải vì công pháp, đã sớm cho một quyền đánh chết rồi. Rốt cuộc ngươi muốn gì? Lực Đế chi chủ hỏi. Gã ta chưa muốn chết, gặp phải tên này cũng coi như là hắn xui xẻo tám kiếp rồi. Công pháp, bổn phong chủ muốn công pháp, chỉ cần ngươi nói cho bổn phong chủ biết công pháp ngạnh công mà ngươi biết, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lâm Phàm nói, bổn đế dựa vào cái gì để tin ngươi? Chẳng lẽ ngươi xem bổn đế là kẻ ngu hay sao? Lực Đế chi chủ lạnh lùng nói, mặc dù bị đối phương tàn nhẫn nghiền ép phía dưới, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không tự nhận thua như vậy. Lâm Phàm ta xin thề, chỉ cần Lực Đế chi chủ nói cho ta biết công pháp ngạnh công, ta có thể tha cho hắn ta một mạng. Nếu như làm trái, sẽ bị thiên lôi đánh. Không có chút do dự nào, trực tiếp giơ tay lên thề. Lập tức, hư không chấn động, rõ ràng đã tiếp nhận lời thề này. Lực Đế chi chủ ngây người, không ngờ đối phương đã tuyên thệ rồi. Như vậy là được rồi chứ. Bổn phong chủ nói được thì làm được, sẽ không làm trái lời thề thiên địa. Suy cho cùng vi phạm rồi, thì sẽ bị thiên khiển. Ngươi cho rằng với thân phận và thực lực hiện nay của bổn phong chủ, ta sẽ cùng chết với một tên cặn bã tầng 9 thiên cương cảnh nhỏ bé hay sao? Lâm Phàm mở miệng nói, cũng mặc kệ Lực Đế chi chủ có cảm thấy lời này rất khó nghe hay không, nhưng lời nói thật sự là như vậy. Không có bất kỳ giả dối hay hàm ý nào. Được, Lực Đế chi chủ chỉ muốn sống, không ai muốn chết cả. Ta nói cho ngươi biết công pháp ngạnh công mà bổn đế biết. Có điều, ngươi có thể để bổn đế đứng lên nói chuyện hay không? Không được, cứ nói như vậy đi. Bổn phong chủ đứng cũng mệt người lắm chứ. Lâm Phàm lãnh đạm cười. Lực Đế chi chủ trong lòng tức giận, thế nhưng hiện giờ kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, còn có thể làm gì được đây? Môn công pháp này đoạt được từ trong một bí cảnh, nghe đồn sức mạnh cực cao, có thể đến một chỗ tên là chân giới, nhưng bổn đế không biết. Mà môn công pháp này, bổn đế cũng chỉ mới tu luyện tới tầng thứ tư. Tác dụng kỳ diệu vô tận trong đó có, bởi vì có lời thề. Lực Đế chi chủ xem như là đã tin tưởng vào lời Lâm Phàm nói, do đó không hề giữ lại mà nói hết ra. Đồng thời, còn nói ra một số ngạnh công. Chỉ là, những ngạnh công này đối với Lâm Phàm cũng không ra làm sao. Chỉ xem là bình thường mà thôi. Ngươi nói chí lực chân giới công này rất khó tu luyện sao? Từ sau tầng 5, sẽ tạo thành áp lực cực đại đối với cơ thể. Lâm Phàm hỏi, đúng vậy, những gì bổn đế nên nói, đều đã nói rồi. Có thể thả bổn đế ra rồi chứ? Lực Đế chi chủ gật đầu, đối mặt với tiểu tử này, căn bản không có bất kỳ lực đánh lại nào. Điều này khiến cho gã ta rất không cam lòng, đã từng chấn áp tiểu tử này chỉ trong nháy mắt mà thôi. Thế nhưng hiện tại, chênh lệch đã quá lớn rồi. Ngươi nhìn bầu trời kia, có phải rất đẹp hay không? Chỉ thấy trong hư không, một vòng xoáy đen thui đang được ngưng kết, thiên uy huy hoàng hùng dũng hạ xuống. Lực Đế chi chủ giữ tợn gầm lên giận dữ, ngươi muốn làm gì? Cái tên điên này, ngươi muốn làm trái lời thề sao? Cho dù ngươi có con rối thế thân, cũng không có bất cứ tác dụng nào đâu. Lực Đế chi chủ, ta và ngươi mặc dù không thể sinh cùng ngày cùng giờ, nhưng có thể chết cùng ngày cùng giờ. Cũng không tệ, ngươi gặp may rồi đó. Lâm Phàm cười, rất bình tĩnh ngồi lên trên người Lực Đế chi chủ, chờ đợi thiên khiển tới. Ẩm, thiên khiển rơi thẳng xuống. Thiên uy huy hoàng bộc phát. Không, Lực Đế chi chủ mở to hai mắt, hoàn toàn không dám tin. Lập tức, tiếng vang khổng lồ bạo phát, dưới thiên khiển tất cả đều hóa thành cho tàn. Một cái hố sâu xuất hiện ở nơi đó, chứng minh nơi này đã từng xảy ra tình huống rất kinh khủng. 10 giây sau, Lâm Phàm đã sống lại. Ôi, đây đúng là cuộc đời khiến người ta hoài niệm. Thiên phạt cũng hay lắm. Một đường xuống đây, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Tích phân của Lực Đế chi vương cũng không tệ. Làm sao có thể khiến ngươi cảm nhận được uy thế của thiên phạt? Tích phân của ngươi, chỉ có ta mới xứng đáng có được. Có điều Lực Đế chi vương chết rồi, chẳng lẽ thế gian này không còn ai có thể xóa bỏ lòng bành trướng của bổn phong chủ sao? Giờ phút này, hắn đứng ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn lên trời, hai hàng nước mắt cô đơn chảy dài xuống. Đây chính sự không cam lòng của cường giả, nội tâm vô cùng đau lòng. Mẹ kiếp, đột nhiên, hắn nhớ tới một chuyện vô cùng quan trọng. Đó chính là chưa hỏi Lục Đế Chi Vương, Giáo Vương Thiên Thần Giáo đã đi đâu. Đầu với trà óc, sao ngay cả chuyện quan trọng thế lại quên được chứ? Kẽo kẹt, đột nhiên, có tiếng lăn của đá vụn truyền tới. Ấy, Lâm Phàm nhìn sang, ánh mắt như phát hiện ra một lục địa mới vậy. Mà bên dưới một đống đá lớn, một thân ảnh run sợ kinh hãi, trên trán đầy mồ hôi hột rơi xuống. Sự uy thế kinh khủng vừa rồi, gã đã cảm nhận được. Tiếng gào thét tuyệt vọng của Lực Đế Chi Vương đã truyền vào tai. Bóng đen run lẩy bẩy, gã khó có thể tưởng tượng, tại sao lại có một con người đáng sợ như vậy tồn tại. Lúc trước Lực Đế Chi Vương còn nói, không chấp nhặt với đối phương. Đó là vì không muốn rước thêm rắc rối, cho dù đã tha cho đối phương một mạng nhưng xem ra bây giờ. Đây hoàn toàn là sợ hãi, nếu như, lúc ấy nhìn thấy sớm hơn, có lẽ đã kịp thời rút lui, cũng bởi vì sự tín nhiệm đối với Lực Đế Chi Vương mới đi đến bước này. Đừng phát hiện ra, đừng phát hiện ra, bóng đen thầm cầu nguyện. Đã từng chỉ có người khác sợ Thiên Thần Giáo bọn họ nhưng từ khi nào? Lại thành Thiên Thần Giáo sợ người khác. Đột nhiên, chuyện khiến bóng đen sợ hãi đã xảy ra. Một tảng đá lớn bị tên đáng sợ kia nhấc lên. Gã bị một đống đá lớn đè xuống nhưng vẫn có một vài lỗ nhỏ. Có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài. Thậm chí có tiếng bước chân lạch cạch truyền vào tai. Lúc này, bên ngoài không còn động tĩnh gì. Bóng đen thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác chắc hẳn đối phương hẳn đã rời đi. Sau đó nhẹ nhàng xê dịch người. Muốn nhìn tình hình bên ngoài xuyên thấu qua mấy lỗ nho nhỏ này, con người đen nhánh. Chậm rãi dịch chuyển, lập tức, chiếc lỗ có ánh mặt nắng xuyên vào kia. Đột nhiên bị một con người chặn lại. Ha ha ha, ta đã phát hiện ra ngươi rồi. Giọng nói gấp gáp mang theo vui mừng truyền đến. Dọa cho bóng đen sợ đến hồn bay phách tán. Ở lỗ nhỏ, một con người tròn xoe đang chuyển động. À, bóng đen như gặp phải quỷ. Đập mạnh vào tảng đá lớn, ngay sau đó tạo thành một cái lỗ hổng lớn, chui vào đi về phía xa. Thật đáng sợ, sao lại đáng sợ như vậy? Người này rốt cuộc là ai? Gã bị dọa cho chỉ biết cắm đầu chạy. Lực Đế Chi Vương cũng đã bị đánh chết, chỉ dựa vào gã, sao có thể là đối thủ của đối phương? Một bóng người không ngừng đi xuyên qua bên dưới lớp đá. Đá lớn bị đụng thành từng lỗ hổng lớn. Ồ, hóa ra giáo đồ Thiên Thần Giáo cũng nhát gan đến vậy. Thế mà muốn chạy. Ý muốn này cũng đẹp quá nhỉ. Lâm Phàm cười, sau đó bật người lên nhảy về phía xa, đánh thẳng một quyền xuống mặt đất, bóng đen dưới lòng đất, chỉ cảm thấy phần eo bị thương nặng, phun một ngụm máu tươi ra. Không được, tuyệt đối không thể để bị đối phương bắt, nếu không sẽ chết. Gã vùng vẫy, chỉ là khi có một bàn tay chụp lấy đầu gã thì đầu óc đã trở nên trống rỗng. Chạy cái gì, bổn phong chủ cũng đâu phải hổ ăn thịt người. Hoảng hốt thế làm gì? Lâm Phàm cười, một nụ cười sán lạn vô hại. Bóng đen nhìn nam nhân trước mặt, nuốt nuốt nước bọt, mồ hôi hột lăn xuống, tay chân lạnh lẽo, hết cách rồi, thật sự không thể trốn được nữa. Thật ra thì ta rất thân thiện, chỉ cần ngươi nói cho ta vài tin tức hữu dụng, ta có thể cho ngươi một cơ hội sống. Có muốn hay không, tranh thủ đi, Lâm Phàm cười nói, muốn, bởi vì căng thẳng, cơ thể bóng đen không ngừng run rẩy. Gã thật không dám tưởng tượng, nếu như đối phương động thủ, kết cục của mình sẽ thê thảm đến bậc nào. Nói, đám người giáo vương đi đâu rồi? Bây giờ Lâm Phàm chỉ muốn biết giáo vương rốt cuộc đi đâu. Thực lực được như hôm nay, thật ra đã đủ. Thời gian Thiên Thần Giáo tồn tại ở Viêm Hoa Tông quá dài. Cũng nên để cho nó biến mất trên mảnh đất này. Dẫu sao, Viêm Hoa Tông im hơi lặng tiếng đã lâu. Cũng nên hùng mạnh hơn mới được. Có điều, Thiên Thần Giáo ẩn núp trên hết sức mảnh đất này khiến người ta đau đầu. Ta không biết, ta chỉ là một tên giáo đồ. Thật sự ta không biết gì hết. Con ngươi của bóng đen mở to. Không ngờ đối phương sẽ hỏi tới vấn đề này. Ồ, không biết, vậy thì vô dụng rồi. Đồ vô dụng, thì chỉ có thể chết. Sức lực trên năm ngón tay dần tăng thêm. Bóng đen chỉ cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung ra vậy. Sau đó hô lên, giáo vương đi tế đàn rồi. Tế đàn, đó là thứ gì? Lâm Phàm hỏi, bóng đen sợ hãi vô cùng. Đáp, cái này ta thật sự không biết. Ta chỉ là một tên truyền tin trong Thiên Thần Giáo. Ta chỉ biết trong khoảng thời gian trước giáo vương đã đi tế đàn. Phải phục sinh một nhân vật lớn nào đó. Tất cả mọi chuyện đều là ta vô tình nghe được. Còn tình huống cụ thể như thế nào? Ta thật sự không biết. Phục sinh, giờ khác này, Lâm Phàm đã bắt đầu khởi động bộ não không tính là hoạt bát lắm của mình. Sau đó lấy ra một hạt châu màu xám. Cũng chính là hạt châu mà Huyết Luyện Tôn giả bảo mình không được làm mất. Xem ra cái này đối với Thiên Thần Giáo mà nói có tác dụng rất lớn. Lại nghĩ đến hai người lùn. Xì, chẳng phải là hai tên lùn muốn làm giáo vương sống lại sao? Chuyện đơn giản như vậy, bổn phong chủ cũng có thể nghĩ ra được, còn lén lén lút lút tiến hành, chẳng vui gì cả. Phanh, phần đầu vốn đang bị bàn tay chụp lấy, trong nháy mắt nổ tung, Những vật đỏ đỏ trắng trắng dính lên ngón tay. Bẩn chết đi được, Lâm Phàm hơi sững lại. Sau đó than thở, không ngờ bởi vì thấy được sự thông minh của mình. Có hơi kích động đã trực tiếp khiến đầu đối phương phát nổ. Nghĩ lại thấy hơi có lỗi. Dựa vào tình huống hiện tại, tự mình muốn đi tìm nhất định không thể. Chỉ có thể khiến cho thiên thần giáo tự lộ diện. Hoặc là để đến khi huyết luyện tôn giả có tin tức mới sẽ thông báo cho mình. Lâm Phàm vừa nghĩ, vừa lấy đi chiếc nhẫn chữ vật trên người bóng đen. Mặc dù đối phương không hề mạnh nhưng mỗi một người đều có một kho báu nhỏ của riêng mình. Cho nên, không thể khinh thường, đi đến thành Vạn Hà xem tình hình bên ấy như thế nào. Xem đường quản lý thành trì tông môn của Viêm Hoa Tông phát triển đến đâu rồi. Hắn nghĩ tới sự tồn tại vừa thần thánh lại cao thượng ấy. Đây chính là một bước cải cách không thể xem nhẹ. Chui vào hư không, đi thẳng về phương xa, thành Vạn Hà, khoảng thời gian này đã xảy ra biến hóa lớn. Mà đối với những người dân thường mà nói, lại là một chuyện vô cùng tốt. Thành Vạn Hà là một bến tàu lớn. Rất nhiều cuộc làm ăn buôn bán đều được tiến hành tại đây. Mà người dân làm việc trên bến tàu rất nhiều. Đây cũng là kế sinh nhai duy nhất của bọn họ. Lần trước, một người quản lý bến tàu của Trần gia tộc, bởi vì tham lam, trực tiếp khấu trừ tiền công của người dân. Tiền công trước kia là một tháng 300 viêm hoa tệ nhưng tên quản lý này lại ăn bớt mất 100 tệ. Lúc đó chuyện này đã gây nên sự phản đối của người dân làm việc ở bến tàu. Loại chuyện như này đã từng rất dễ giải quyết. Người quản lý bến tàu trực tiếp gọi người tới. Chỉ cần ai dám phản đối, đều bị đánh cho như tử. Ngay khi con dân đang tuyệt vọng, tổ chức được gọi là đường quản lý thành trì tông môn đã xuất hiện. Bắt lại người quản lý cùng với mấy chục tên đánh người kia. Đồng thời còn gọi những người bị trừ bớt tiền lương đi cùng một chuyến. Ban đầu, người dân còn sợ trong chuyện này có vấn đề. Sợ đi đến nơi nào đó rồi không ra được nữa. Vẫn có con dân trong lòng căm giận. Không phục, cứ nhắm mắt mà đi. Đến nơi đó, chuyện khiến cho bọn họ không dám tin đã xảy ra. Người quản lý bến tàu của Trần gia bị trách phạt. Hơn nữa nghe nói còn bị nhốt 10 năm. Đồng thời những tên tham gia đánh đập người dân cũng bị nhốt lại 1-2 năm. Cuối cùng, tộc trưởng của Trần gia đích thân tới nhưng cũng vô dụng. Tiền công được trả theo đúng lệ. Còn có bồi thường, nói là phí tổn thất linh tinh gì đó. Tới tay cũng đến những mấy nghìn viêm hoa tệ. Điều này khiến cho con dân của Viêm Hoa Tông đều ngây ngốc. Tựa như đã phát hiện ra chuyện gì đó ghê gớm lắm. Ông chủ, chuyện này là thật hay giả? Lâm Phàm ngồi ở sạp trà ngoài trời, cười hỏi, ông chủ quán trà đang bận rộn, vỗ ngực bảo đảm, khẳng định là thật, vô cùng chính xác, vậy còn có chuyện nào khác không? Lâm Phàm cười, không ngờ Kim trưởng lão và Nhạc Hồi Thiên đúng là quản lý không tệ. Có chứ, còn có một chuyện lớn hơn nữa. Thiếu gia Chu gia, Chu Thị Sinh hung hăng càn quấy đã quen, lần trước nhìn chúng một căn nhà của thương nhân. Lập tức nói với người ta, bảo nhường lại căn nhà này, người ta nhất định không nhường. Sau đó hắn ỷ vào có thực lực, trực tiếp cắt đứt chân của người kia. Lúc ấy chuyện này làm mưa làm gió ở trong thành. Không ít người cũng tiếc thay, Chu gia ở thành Vạn Hà gia to nghiệp lớn. Huống chi người gây ra chuyện là thiếu gia Chu gia. Đường quản lý thành trì tông môn nhất định không thể làm gì Chu thiếu gia. Khiến cho mọi người không ngờ là, người của đường quản lý thành trì, cùng ngày đó đã đi đến Chu gia. Trực tiếp phá cửa đi vào bắt lấy Chu thiếu gia. Hơn nữa người phụ trách quản lý đường lại tung một trường phá bỏ bản lĩnh của Chu thiếu gia. Sau đó bắt phải bồi thường cho người ta không ít tiền bạc. Còn bị nhốt lại, nghe nói cơ thể người kia bị thương nghiêm trọng, phải bị nhốt mười mấy năm. Lâm Phàm đi tới thành Vạn Hà nhưng không hề tới đường quản lý thành trì tông môn ngay lập tức. Mà là đi loanh quanh một vòng ở trong thành hỏi thăm tình hình một lát. Không ngờ tin tức có được không hề tệ. Để tiền lên mặt bàn. Lâm Phàm đứng dậy đi thẳng. Đến nay thành Vạn Hà vẫn nằm trong sự khống chế của tứ đại gia tộc. Thế nhưng sự khống chế ấy đã bắt đầu dần dần yếu đi. Cứ từ từ, cũng không thể quá vội vã. Lúc đến đường quản lý thành trì tông môn, bên ngoài rất ồn ào. Mấy người mau thả Thụy Sinh ra. Sao các ngươi có thể làm càn như vậy? Một ông lão đã rất cao tuổi, chống gậy đứng ở cửa. Cái cổ ửng đỏ dướn lên gào. Ta đã 98 tuổi. Trước giờ đều chưa từng thấy mấy người như các ngươi trong thành Vạn Hà này, năm đó tổ tông của Chu gia đã cùng với đại đế của Viêm Hoa Tông đi lật đổ Bạo Quân. Công lao hiển hách, bây giờ các ngươi bắt con cháu của Chu gia đi. Đây gọi là gì? Đúng là làm càn. Ông lão tức giận đến cả người run rẩy, mà tộc trưởng Chu gia ở bên cạnh vỗ nhẹ vào sau lưng ông. Nhị gia gia bớt giận, cũng không thể vì chuyện này mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Ảnh hưởng sức khỏe chẳng sao, ta không thể nhìn bọn họ lật đổ quy củ của Viêm Hoa đại đế. Đây là bọn họ đang tạo phản. Ai muốn tạo phản, to gan vậy. Lúc này, Lâm Phàm bước ra từ trong đám người. Bọn họ, chính là bọn họ. Ông lão thấy có người hỏi, nâng ngón tay gầy đét lên, chỉ vào đám người Nhạc Hồi Thiên. Bọn họ đang muốn lật đổ Đại Đế Viêm Hoa Tông. Năm đó những gia tộc này vì trợ giúp Viêm Hoa Đại Đế đã bỏ ra cái giá cực lớn. Hôm nay ngay cả hậu nhân cũng bị bắt lại. Đây chính là tạo phản. Hôm nay, lão già sẽ dùng nhiệt huyết còn lại trên cơ thể này để cho các ngươi biết. Các ngươi đã phạm phải sai lầm lớn cỡ nào. Ai nha, giờ khắc này, ông dã ném cây gậy trong tay đi. Muốn đâm vào tượng đá ở cửa để tự tử. Nhị gia gia, không thể. Tộc trưởng của Chu gia lập tức tiến lên kéo ông lão lại. Đồng thời nhỏ giọng nói, chỉ cần con ta có thể ra ngoài, bao nhiêu tiền ta cũng trả. Ông lão hiểu ý, sau đó hô to, ngươi đừng kéo lão già này để lão đâm chết ở đây. Dùng máu của ta để tỏ rõ sự bất công này. Mọi người ở xung quanh thấy tình huống này đều tức giận không thôi. Bọn họ biết ông lão này là người như thế nào. Sống rất lâu, địa vị ở thành Vạn Hà cũng rất cao. Tứ đại gia tộc mặc dù không coi lão ra gì nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ rất tôn kính. Có điều tuyệt đối cũng không phải thứ gì tốt, chỉ là có tuổi nghề thâm niên, cho nên bọn họ không dám nói thêm cái gì. Con mẹ ngươi thật giỏi diễn trò, già vậy rồi còn lắm chuyện. Lâm Phàm lắc đầu, hơi buồn cười, đệ tử Nhạc Thiên Hồi tham kiến sư huynh. Nhạc Thiên Hồi cung kính nói, tộc trưởng Chu gia thấy có người đến, lại ngây người đứng tại chỗ. Ông vĩnh viễn cũng sẽ không quên một màn ngày đó. Có lúc nhắm mắt lại, cũng có thể nghĩ tới. Lâm Phong chủ, tộc trưởng Chu gia cúi đầu, không dám cản rỡ ở trước mặt người này. Lão già thấy những người này cung kính như thế, lập tức hiểu, xem ra vị này là một nhân vật lớn. Sau đó năng lượng diễn trò tăng lên 10 phần, hóa ra là đại nhân tới. Vậy lão đây sẽ đập đầu vào tượng đá trước mặt đại nhân, để đại nhân nhìn xem, máu của lão già này vẫn còn nóng. Nói xong, lập tức lao đầu qua. Ông lão nghĩ, đợi lát nữa tộc trưởng Chu gia không kéo lấy lão, vậy thì nhất định vị đại nhân này sẽ kéo. Chỉ có điều, ông nghĩ sai rồi, tộc trưởng Chu gia đứng ở nơi đó, không dám lộn xộn, mà Lâm Phàm thì bắt đầu trao đổi với Nhạc Hồi Thiên, đối với ông lão đang muốn đập đầu vào tượng đá kia chẳng có chút hứng thú nào. Đập thì đập đi, chỉ là khi đó, phải dọn dẹp vết máu có chút phiền phức mà thôi. Lúc ông lão chuẩn bị đập vào tượng đá, lại phát hiện không có ai ngăn mình lại, nhất thời hoảng sợ, sau đó làm bộ trật chân té, ngã nhào xuống đất. Ông lão nước mắt giàn giụa, cầm hòn đá to bằng hạt gạo ở dưới chân lên, đầy vẻ bi thương chỉ vào nó. Được lắm, ngay cả một cục đá cũng muốn ngăn lão già này, thiên lý ở đâu? Viêm Hoa Đại Đế ở đâu chứ? Lâm sư huynh, cái này, Lâm Phàm xua tay, không cần phải để ý đến. Làm xong chuyện của các ngươi là được. Vâng, Nhạc Hồi Thiên gật đầu. Lâm Phàm nói, Kim trưởng lão đâu? Kim trưởng lão đang tuần tra ở ngoại thành. Khoảng thời gian trước, có giáo đồ của Thiên Thần giáo đi ngang qua, bị Kim trưởng lão giết chết mấy người, còn lại đều chạy hết. Kim trưởng lão lo sẽ còn có giáo đồ ẩn núp, gần đây vẫn luôn ở ngoại thành kiểm tra. Nhạc Hồi Thiên nói, lúc này, ông lão kia kéo ống tay áo của Lâm Phàm. Vị đại nhân này, lão muốn chết để tỏ rõ ý nguyện nhưng hòn đá này lại cản đường đi. Đó chính là thiên ý. Thiên ý không thể để lão đây chết đó. Tổ tiên Chu gia của tứ đại gia tộc trong Vạn Thành đã từng vì Viêm Hoa Đại Đế cúc cung tận tụy, góp hết gia tài, lật đổ Bạo Quân, mà Viêm Hoa Đại Đế có ân với những điều này, lập quy củ. Sau này gia tộc của các thành phụ thuộc vào Viêm Hoa Tông nhưng mỗi tộc tự phát triển riêng. Hôm nay đời sau của Chu gia đã có công lao hiển hách. Chỉ là đả thương một thương nông, sao lại phải chịu sự đối đãi này chứ? Ông lão nói vô cùng cảm động, dường như đang dùng một trái tim chân thật để cảm động đến Lâm Phàm, khiến hắn nhớ lại một thời đã qua. Hai người các ngươi qua đây. Lâm Phàm ngoắc tay, gọi hai tên đồ đệ tới. Mỗi người đỡ một bên cánh tay. Đưa ông lão này về cho ta. Đừng có chuyện gì cũng chĩa mũi vào. Vâng, sư huynh. Hai tên đệ tử gật đầu. Sau đó trực tiếp nhấc ông lão lên, lôi về phía xa. Các ngươi không thể như vậy. Đây là các ngươi đang tạo phản. Ông lão gào rát cổ họng nhưng hai tay lại bị hai tên đệ tử kẹp lấy. Đương nhiên không có bất kỳ đường phản kháng nào. Tộc trưởng Chu gia, ông muốn làm gì? Lâm Phàm hỏi. Cơ thể tộc trưởng khẽ run lên, vội vàng tiến lên. Lâm Phong chủ, xin tha thứ, con ta vẫn còn nhỏ, chỉ vì xung động gây ra chuyện, xin cho một lần cơ hội. Con ông bao nhiêu tuổi? Lâm Phàm hỏi. 24. Lâm Phàm cười, đã không nhỏ nữa, đừng nói chuyện này nữa, nhưng ông cứ yên tâm. Quyền phong chủ thành lập đường quản lý thành trì tông môn cũng không phải để đối phó gia tộc các vị, mà là thiên thần giáo hoành hành, không thể không đề phòng. Nếu thiếu gia Chu gia này gây chuyện, vậy thì ở đây tự sửa đổi là được. Sau đó nhìn về phía người dân ở xung quanh, cười nói, các con dân của Viêm Hoa Tông, đường quản lý thành trì tông môn, Mặc dù dùng để chống lại thiên thần giáo nhưng bất kể như thế nào, cũng là đường khẩu của tông môn, cho nên có xảy ra chuyện gì không công bằng phải lẽ, có thể tới nơi này thông báo, chuyện gì có thể can thiệp sẽ can thiệp, mà chuyện không thể chắc cũng không có. Người dân vây xem xung quanh, trên mặt đầy vẻ vui mừng, bọn họ thật sự rất thích đường quản lý thành trì của tông môn. Nó khiến bọn họ có được cảm giác an toàn tuyệt đối. Chu gia tộc trưởng nhìn Lâm Phàm, sắc mặt tái nhợt. Đây rõ ràng là đi đối phó với tứ đại gia tộc. Khoảng thời gian gần đây, tứ đại gia tộc đều chịu sự tấn công, không ít chuyện đều có sự can thiệp của đường quản lý này. Nội bộ đường quản lý, Nhạc sư đệ, gần đây tứ đại gia tộc này có chống cự hay không? Lâm Phàm hỏi. Nhạc Hồi Thiên nói, tứ đại gia tộc đích thực có hoành hành bá đạo trong thành Vạn Hà nhưng có chúng ta ra mặt. Gần đây đã thu liễm đi nhiều, mà chuyện chỗ bến tàu, cũng cho sư đệ cai quản. Về chống cự, cảm giác vẫn luôn chống lại chúng ta. Lâm Phàm cười, vậy không sao, chống cự cũng tốt, cứ dựa theo dặn dò của ta đi làm là được. Vâng, Nhạc Hồi Thiên gật đầu, căn cứ vào tình hình của Lâm Sư Huynh, bọn họ đã giải quyết rất nhiều chuyện. Chuyện tứ đại gia tộc cho vay nặng lãi ở thành Vạn Hà rất là phổ biến. Bình thường lãi về rất cao, chỉ cần có người tìm tứ đại gia tộc mượn tiền. Như vậy trên cơ bản cả đời khó mà trả hết. Vì vậy, phóng đại mà nói, hầu hết con dân của thành Vạn Hà đều đang làm thuê cho tứ đại gia tộc. Có điều loại tình huống này đã không còn tồn tại. Lần trước Nhạc Hồi Thiên đã tìm được một manh mối, giúp được một ông chủ tiệm trà, giải quyết ổn thỏa một khoản vay nặng lãi. Sau đó, không ít con dân cũng tìm tới, cuối cùng giải quyết từng vụ một. Mặc dù khiến cho tứ đại gia tộc rất khó chịu nhưng dựa vào lời của Lâm Sư Huynh đã nói, khó chịu là chuyện của bọn họ. Không cần để ý, Nhạc sư đệ, có chuyện rồi. Lúc này, Kim Quyền vội vã chạy tới. Khi tiến vào bên trong điện thấy Lâm Phàm, lập tức cung kính nói. Lâm Phong chủ, ông đã biết chuyện một mình Lâm Sư Huynh trấn áp 5 vị bán thần. Khi nghe ngóng được chuyện này, vô cùng khiếp sợ. Kim trưởng lão, có chuyện gì? Lâm Phàm hỏi. Lâm Phong chủ, cách ngoại thành trăm dặm, ta phát hiện bóng dáng của thiên thần giáo. Hơn nữa nhìn tình huống, lượng người không hề ít. Kim Quyền đáp lại. Khi phát hiện chuyện này, ông cũng lấy làm kinh hãi. Dẫu sao trước giờ thiên thần giáo luôn ẩn náu rất kín đáo. Rất ít khi xuất hiện trước mặt người đời. Ngoài trăm dặm, bổn phong chủ đi xem tình hình thế nào. Các ngươi ở trong thành là được. Bây giờ hắn lại rất hứng thú với đám thiên thần giáo này. Trực tiếp trốn vào hư không? Xông về hướng mà Kim trưởng lão nói. Trăm dặm, chẳng qua chỉ là công pháp trong nháy mắt. Dựa vào thực lực của hắn bây giờ. Đến hư không cũng phải nhường đường. Nơi này còn lưu lại mùi vị. Không tốt đẹp lắm, Lâm Phàm đứng trên không trung, chóp mũi ngửi ngửi, trong không khí có một chút mùi vị tiềm ẩn, người bình thường không thể ngửi thấy được, vấn đề tại sao mũi còn thính hơn cả mũi chó này, bây giờ hắn rất khó trả lời. Không khí lưu thông, vậy để Quyền Phong chủ nhìn xem, mùi này tới từ đâu, thở mạnh một hơi, sau đó lại hít thật sâu, cơ thể nghiêng về phía sau, lỗ mũi phóng đại, trực tiếp hấp thu bốn phương tám hướng thậm chí là vạn vật trong hư không hệt như máy hút bụi vậy. Lập tức, gió lớn nổi lên, phía dưới tiếng lá cây xào xạc vang lên, một vài yêu thú đang nằm im nghỉ ngơi ở đó. Đột nhiên, cơ thể bị xê dịch, sau đó bắt đầu bay lơ lửng, dọa cho đám yêu thú dùng hai móng vuốt sống chết bấu chặt vào trên cây. Xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phù, hắn chợt thở phào một hơi, kịch liệt ho khan, chiêu này đúng là không chơi được, hít vào toàn là bụi bặm. Lúc này, tinh quang trong mắt Lâm Phàm chợt lóe lên. Tìm được rồi, mùi này khiến người ta rất khó quên. Một đường ánh sáng lung linh vụt qua không trung. Ấy, không ngờ lại đến dòng sông của thiên hà. Phương xa, bên trên dòng sông của thiên hà, mấy bóng ảnh quanh quẩn trên không trung. Tạo thành một tòa đại trận, mà ở bên bờ, vô số thi thể nằm la liệt. Những thi thể này đã chết, phần cổ bị một đao cắt rời, máu tươi tụ lại một chỗ. Điều này khiến Lâm Phàm vô cùng đau lòng. Một số lượng lớn như vậy, cứ như vậy chết sạch. Này, mấy người các ngươi đang làm gì đó? Có biết các ngươi làm vậy là trái với quy củ mà Lâm Phong chủ vô địch phong của Viêm Hoa Tông đã đề ra hay không? Các ngươi đã làm ô nhiễm tự nhiên. Một tiếng nổ rền vang, mấy bóng ảnh lượn lờ ở đó. Lúc nghe được giọng nói này, chợt cả kinh. Lúc quay đầu lại nhìn, từng người một đứng lên. Vô địch phong Lâm Phàm, ai u, còn biết ta nữa. Xem ra danh tiếng của bổn phong chủ cũng càng ngày càng rộng nha. Lâm Phàm cười đắc ý. Không ngờ bây giờ người trong nội bộ của thiên thần giáo cũng đã biết danh tiếng của mình. Xem ra không uổng phí thời gian lâu như vậy mình không ngừng chăm chỉ chém giết giáo đồ của thiên thần giáo. Đối với giáo đồ của thiên thần giáo, bọn họ sợ hãi Lâm Phàm của vô địch phong, bởi vì người này luôn dây dưa với thiên thần giáo bọn họ. Giết chết giáo đồ thiên thần giáo ở mọi thành trì, thậm chí rõ ràng đã mạnh mẽ như vậy, vẫn còn luôn nhằm vào những giáo đồ tầm thường của thiên thần giáo. Đây là kiểu trơ tráo đến mức nào? Các ngươi đang làm gì? Giáo vương đâu? Mau bảo hắn ra đây. Lâm Phàm hô lên, xem ra lần này có cơ hội để tóm cổ cả bọn rồi. Tám vị cấp cao của thiên thần giáo khoác hắc bào, hai mắt nhìn nhau một cái. Xuất thủ, hắn chỉ có một mình. Chúng ta có cơ hội kết trận. Lập tức, tám vị thiên thần giáo cấp cao bùng nổ sức mạnh vô tận. Tám luồng sức mạnh này tập hợp lại với nhau. Ôi, người nào không chịu nói chuyện đàng hoàng, là lại làm người khác thấy ghét. Lâm Phàm lắc đầu, nắm tay thành quyền mạnh mẽ tung ra. Sức mạnh bùng nổ, trực tiếp bao vây lấy tám vị thiên thần giáo cấp cao. Phanh, bảy tiếng nổ vang lên, cơ thể trực tiếp nổ tung, máu tươi rơi xuống, cuối cùng chỉ có một vị thiên thần giáo cấp cao luống cuống đứng đó. Gã không dám tin, bảy vị cấp cao kia cứ thế mà chết. Lâm Phàm đi tới, trên mặt mang theo nụ cười. Ngươi may mắn, vô cùng thông minh, không bị bổn phong chủ đánh chết. Bây giờ nói chuyện cho đàng hoàng. Các ngươi đang làm gì? Sâu dưới đáy dòng sông Thiên Hà, tế đàn đã chuẩn bị ổn thỏa. Buông ta ra tên khốn khiếp nhà ngươi. Lão tử là Quân Vô Thiên đây. Ngươi muốn làm gì? Quân Vô Thiên giận dữ hét lên. Hắn không ngờ bị kẻ thù truyền kiếp kia đánh nhiều lần. Đang yên ổn nằm trong địa ngục luyện huyết lúc mở mắt ra bỗng nhiên lại tới đây. Không ngờ lại bị phát hiện. Hai tên lùn đã không ẩn núp nữa mà cầm những đồ vật đã chuẩn bị ra. Giáo vương đại nhân, chúng ta nhất định sẽ phục sinh ngài. Sẽ rất nhanh, không bao lâu sau ngài có thể thoát khỏi bóng tối vô tận. Quân Vô Thiên vùng vẫy nhưng dù có giấy giụa như thế nào cũng vô dụng. Muốn hóa thân thành huyết trùng, nhưng xích sắt quấn quanh người như có một sức mạnh huyền ảo ngăn hắn ta lại. Hai tên lùn ngu xuẩn các ngươi, mau thả ta ra, Quân Vô Thiên tức giận mắng. Hai tên lùn này khiến hắn ta có cảm giác hoảng sợ. Nhất là trận văn ở giữa kia tỏa ra một loại hơi thở từ địa ngục. Dù là chưa từng tiếp xúc nhưng mới chỉ cảm nhận loại khí tức này cũng khiến cho hắn ta như bị thứ gì đó dẫn dắt vậy. Không có được hạt châu, chỉ có thể dùng sức mạnh của hai người chúng ta để thay thế. Hai tên lùn không thể chờ được nữa. Thiên thần giáo cận kề nguy hiểm. Chỉ có giáo vương xuất hiện mới có thể dẫn thiên thần giáo đi lên thần đàn. Có điều viên châu hội tụ sức mạnh giáo vương của các triều đại kia lại bị đám người khó dây vào của Viêm Hoa Tông lấy được. Tất cả chỉ đành dựa vào bọn họ. Lúc này, phía trên tế đàn có máu tươi đổ xuống. Bao trùm bốn phía, chảy vào trong trận văn. Lập tức huyết quang dâng trào. Xuyên qua mọi vật, đến phiên chúng ta rồi. Giáo vương đại nhân, bây giờ bọn ta đón ngài trở về. Hai tên lùn cắt cổ tay. Máu tươi tí tách nhỏ xuống chính giữa trận văn. Mấy thi thể bị trói trên cột đột nhiên giãy giụa trông vô cùng dữ tợn. Lâm Phàm cười nói, nào, chúng ta từ từ nói chuyện. Đừng căng thẳng, bổn phong chủ rất thân thiện. Mặc dù ngươi là thiên thần giáo nhưng thế gian vạn vật, sinh mạng đáng quý nhất, bổn phong chủ đương nhiên sẽ không vô cớ giết ngươi, đúng không? Người mặc hắc bào cấp cao nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn sang bên cạnh, vốn đã có 7 người biến thành máu thịt, hài cốt đã không còn từ lâu. Ban ngày mặc hắc bào làm gì? Lộ cái mặt ra ngắm nhìn thế giới này tốt đẹp biết bao. Bàn tay Lâm Phàm chống lên đầu đối phương, kéo hắc bào xuống, để lộ mặt mũi tên cấp cao này. Có điều thiên thần giáo cấp cao này trên đầu đầy mồ hôi. Mồ hôi chảy thẳng xuống, hiển nhiên đã bị dọa sợ. Trông ngươi đúng là hơi xấu thật. Lâm Phàm quan sát, đây có thể coi là tên giáo đồ thiên thần giáo xấu nhất hắn từng gặp. Ngũ quan lệch lạc, mắt to mắt nhỏ, khuôn mặt không mấy hài hòa. Hắn nói tiếp, tuy nhiên bổn phong chủ không phải người nhìn mặt mà bắt hình dong. Mặc dù ngươi rất xấu nhưng theo ta thấy, linh hồn đen tối của ngươi rất thú vị. Nghe lời, nói cho ta biết, các ngươi đang làm gì? Lâm Phàm cười. Bàn tay nhẹ nhàng sờ đến sau ót đối phương, sờ rất nhẹ, y như đang xoa đầu một con mèo vậy. Giáo đồ thiên thần giáo mở miệng nói, không làm gì hết, bốp, bàn tay vốn còn đang nhẹ nhàng xoa đầu đối phương đột nhiên đập mạnh một cái vào sau ót. Không làm gì mà lại chết nhiều người như vậy, vậy nếu làm rồi thì chẳng phải sẽ long trời lở đất sao? Nói thật, nếu không bổn phong chủ sẽ không vui đâu, thiên thần giáo này dám nói không làm gì cả, rõ ràng là đang trêu đùa chỉ số thông minh của Lâm Phàm. Giáo đồ thiên thần giáo chợt cúi đầu xuống, cuối cùng chậm rãi ngẩng lên, hốc mắt có gì đó là lạ, cứ như đã chịu phải uất ức gì lớn lắm. Hắn ta là giáo đồ thiên thần giáo, lại là nhân vật cấp cao, chỉ có bọn họ gây khó dễ cho người khác, chứ không có ai có thể làm khó bọn họ. Giáo đồ thiên thần giáo nhỏ giọng lầm bầm, sống nhục nhã, không bằng chết tôn nghiêm. Ngươi nói gì? Lâm Phàm hỏi, hắn cảm giác dường như người này đã nói gì đó nhưng không nghe rõ lắm. Bỗng nhiên, năm ngón tay của giáo đồ thiên thần giáo đột nhiên tấn công về phía Lâm Phàm. Ta nói sống nhục nhã, không bằng chết tôn nghiêm. Một tiếng giống giận, hốc mắt ửng đỏ, không thể chịu đựng được nỗi nhục nhã này nữa. Xoẹt, một đường kiếm hiện lên xen lẫn với máu. Một cánh tay bay lên không trung rồi rơi xuống đất. Đừng manh động, khai thật các ngươi rốt cuộc đang làm gì. Lâm Phàm híp mắt, thật không ngờ giáo đồ thiên thần giáo này cũng cứng đầu thật. Giáo đồ thiên thần giáo phá lên cười. Ha ha ha, giáo vương đại nhân sẽ báo thù cho chúng ta. Phong chủ Lâm Phàm vô địch phong của Viêm Hoa Tông. Ngươi ngông cuồng không được bao lâu đâu. Đột nhiên từ dưới đáy nước, hai bóng người bay thẳng lên trời. Sau đó tấn công về phía xa. Ra rồi, ánh mắt Lâm Phàm hơi híp lại. Tiện tay đập vỡ đầu tên giáo đồ thiên thần giáo này, thuận tay lấy chiếc nhẫn chữ vật đi. Lập tức đuổi theo, đứng lại cho bổn phong chủ. Đừng tưởng các ngươi có thể chạy thoát. Hắn không ngờ hai dáng người thấp lùn này cuối cùng cũng xuất hiện. Xem ra chính là song ma âm dương mà sư phụ đã nói. Trong hư không, hai bóng hình thấp lùn bay như gió. Âm, muội đi về phía bên kia, để ta đánh lạc hướng hắn. Một trong song ma âm dương mở miệng nói, trong cơ thể bé nhỏ chứa đựng sức mạnh rất lớn. Mặc dù mặt mũi tà ác nhưng lúc này lại lộ rõ vẻ kiên định. Lúc này âm nói, Dương, ca sẽ chết đấy. Nếu như chúng ta đi cùng nhau thì có thể cùng đấu với hắn một trận. Không còn hy vọng nữa. Thực lực của tên này quá mạnh. Bốn vị quân chủ của Thánh Đường Tông đều không phải là đối thủ của hắn. Hai người chúng ta liên thủ cho dù có thể bùng nổ sức mạnh của bán thần thì cũng không phải là đối thủ của hắn. Âm nhe miệng ra để lộ hàm răng sắc nhọn, rất không cam lòng, rồi sẽ có một ngày tên đáng ghét kia chết không có chỗ chôn. Viêm Hoa Tông của hắn cực kỳ ngu muội, cho rằng tất cả những gì chúng ta đã làm là vì điều gì chứ? Đều là vì để cho giáo vương đại nhân có thể xuất hiện lần nữa. Dương cười, ánh mắt phẫn nộ nhìn ra phía sau lưng, phát hiện đối phương càng ngày càng gần. Dương bắt đầu gấp gáp, đi, đừng dề dà nữa. Ca, âm nhìn về phía Dương, ánh mắt dường như là ly biệt. Mặt mũi vốn dữ tợn của Dương trong khoảnh khắc nào đó đã hiện ra vẻ dịu dàng nhưng chỉ trong nháy mắt đã biến mất. Muội muội, mau đi đi, đừng nghĩ chuyện báo thù cho ca, hãy ẩn náu và chờ đợi giáo vương đại nhân tìm thấy muội. Lúc này âm không do dự nữa, bay thẳng về một hướng khác, sau đó biến mất khỏi tầm mắt. Ma Dương diệu thế, có điều vào lúc này, Lâm Phàm phát hiện khoảng không gian phía trước là một vùng lửa đỏ. Trong ngọn lửa đỏ đó có bóng hình của ma quỷ sôi trào. Tên lùn đứng ở đó, trên cơ thể tỏa ra hơi thở nồng nặc, tạo thành một cảnh tượng vô cùng kỳ dị. Lâm Phàm của Viêm Hoa Tông, ngươi nhiều lần cản trở thiên thần giáo của ta, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết tay. Hay lắm, để cho người đồng hành của ngươi đi trước rồi. Xem ra có chút cá tính, như vậy thì cứ đập chết ngươi trước rồi nói sau. Lâm Phàm cười, trực tiếp tung ra một quyền. Sức mạnh cuồng bạo điên cuồng gào thét, trong nháy mắt đã đập vỡ cảnh tượng kỳ lạ này. Đáng ghét, ánh mắt Dương lóe lên vẻ hung dữ. Sau đó chui sang một hướng khác, không đánh lại mà chạy à. Nghĩ rằng chân của bổn phong chủ rất ngắn sao. Trong một rừng cây vốn đang rất yên tĩnh, bất chợt có một bóng hình rơi từ không trung đập thẳng xuống đất, tạo thành một cái hố sâu hoắm. Hóa ra giáo vương thiên thần giáo có dáng vẻ này thật đúng là khiến người ta tiếc nuối. Lâm Phàm hạ xuống từ trên không trung, đứng ở bên mép hố sâu, mắt nhìn xuống cơ thể nhỏ bé nằm trong vũng máu ở phía dưới. Ha ha ha, lúc này, Dương nằm trong hố sâu cười đến điên cuồng, sau đó hóa thành một chùm sáng chói mắt lao thẳng về phía Lâm Phàm. Lạch cạch, Lâm Phàm đưa tay ra bóp lấy cổ Dương. Thực lực của ngươi rất yếu, có phải chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày như hôm nay? Dẫu sao chuyện xấu các ngươi làm đã quá nhiều. Dương vật lộn, bộ mặt dữ tợn với con ngươi lóe lên vẻ giận dữ. Hừ, chuyện xấu sao? Như nhau cả thôi, Viêm Hoa Tông đối xử với bọn ta như thế nào? Bọn ta sẽ đối xử lại như thế. Bởi vì bị quái dị bẩm sinh nên bị coi là yêu ma, nếu như không phải có giáo vương đại nhân thu nhận. Bọn ta đã chết từ lâu rồi nhưng bây giờ tất cả đều đã thành công. Ha ha ha, tới đi, có giỏi thì động thủ. Một ngày nào đó giáo vương đại nhân sẽ báo thù cho chúng ta. Dương ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời xanh biếc sau đó nhắm mắt lại. Hàng nước mắt rơi xuống. Trong lòng gào thét, giáo vương đại nhân, Dương đi trước đây, không thể báo đáp ân tình của ngài. Nguyện kiếp sau còn có thể bầu bạn ở bên cạnh ngài. Nước mắt rơi xuống cổ tay của Lâm Phàm. Vậy thành toàn cho ngươi. Tên lùn, Lâm Phàm cười, giáng xuống một chưởng. Trong tế đàn, một cục thịt màu đỏ khổng lồ bị máu me bao phủ xung quanh. Dường như có tiếng tim đập từ bên trong truyền ra. Bỗng nhiên, viên thịt đỏ cực lớn này chợt nhảy lên, xông phá vách đá phía trên, trực tiếp bay về hư không ở phía xa. Qua hồi lâu, điệu hổ ly sơn, đúng là thô bỉ. Lâm Phàm bay lơ lửng phía trên, đáp thẳng xuống xuyên qua dòng sông Thiên Hà. Quả nhiên, phía dưới có một cửa hang mà nước của Thiên Hà không thể chảy vào. bị một màn sáng ngăn lại. Khi rơi vào bên trong tế đàn, nhìn cảnh tượng xung quanh, thật không ngờ thiên thần giáo lại đang sắp xếp ở đây để phục sinh lại giáo vương chân chính. Ở giữa trận văn ảm đạm không có ánh sáng nhưng lại có vài đồ vật lẳng lặng nằm ở nơi đó. Hắn cầm lên ngửi ngửi, những chất khí còn sót lại hít vào cơ thể. Đây là sức mạnh tín ngưỡng. Cột ở xung quanh chỉ còn lại xác khô nhưng một cây cột trong đó lại trống rỗng không có gì. Có điều phía trên còn một vật dính màu đỏ sền sệt. Như vậy chứng tỏ đã thành công rồi. Giáo vương nhậm chức đã sống lại. Nếu quả thật là như vậy thì hay rồi. Rời khỏi nơi này phải trở về nói cho sư phụ biết chuyện. Dẫu sao lần này là giáo vương chân chính chứ không phải là hai tên lùn kia giả mạo. Ở một nơi ẩm ướt u tối, viên thịt đỏ khổng lồ rơi xuống mặt đất, lặng lặng nằm ở đó. Mặt đất gồ lên giống như có vật gì đang hoành hành bên dưới. Đột nhiên mặt đất nổ tung, một con quái vật dữ tợn xuất hiện. Đó là một con giun tám đầu tám đuôi. Thứ gì vậy? Không chào hỏi tiếng nào đã dám đến lãnh địa của bổn tọa. Chẳng lẽ không coi bổn tọa ra gì sao? Đây là con giun tám đầu tám đuôi đã bị Lâm Phàm chặt đứt hai lần chỉ bằng một cái xoay mình. Quả trứng lớn này ẩn chứa một sức mạnh kinh người. Nếu như nuốt trọn, có lẽ bổn tọa có thể tiến hóa luôn rồi. Giun tám đầu tám đuôi thèm thuồng nhìn quả trứng lớn kia. Xông thẳng tới, có điều, khi đến gần, trong viên thịt đỏ hình cầu kia xuất hiện một cánh tay đột nhiên thò ra. Chụp lấy đầu con giun. Điều này khiến con giun sợ đến hồn bay phách tán. Tại sao có cánh tay thò ra? Viêm Hoa Tông, đỉnh núi Thiên Tu, Đồ Nhi, con về vội mà đi cũng vội. Rốt cuộc đã đi đâu làm gì mà mới ra ngoài chưa được một ngày đã quay lại rồi. Thiên Tu bình tĩnh ngồi đó. Đối với Đồ Nhi hấp tấp này ông thật sự đã hết cách. Lâm Phàm ngồi bên cạnh nghiêm túc nói. Thầy, xảy ra chuyện lớn rồi. Ồ, lại là chuyện gì? Thiên Tu bình tĩnh hỏi. Ông đã nhìn nghĩ thông rồi. Nếu đã có chuyện thì chứng tỏ đã xảy ra. Có cuống lên cũng chẳng giải quyết được gì. Vậy nên cứ bình tĩnh. Thầy, đây là chuyện lớn. Sao thầy chẳng có phản ứng gì thế? Dáng vẻ lặng thinh của Thiên Tu làm hắn không thích lắm. Ít nhất cũng phải tỏ vẻ ngạc nhiên chứ. Cũng coi như để mình có chút động lực nói chuyện này ra. Phản ứng, Thiên Tu nhìn Lâm Phàm, ngay sau đó bộ mặt trở nên cực kỳ khoa trương. Ồ, xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện lớn gì thế? Thầy sợ quá đi. Lâm Phàm nheo mắt nói. Thầy giả tạo quá rồi đấy. Có tâm tí đi được không? Nói mau, rốt cuộc có chuyện gì? Lát nữa ta cũng phải nói với con một chuyện. Thiên Tu nâng tách trà lên nhấp một ngụm. Ông đột nhiên phát hiện Đồ Nhi này của mình sau khi tu vi cao lên thì cái bản lĩnh đi gây chuyện cũng chẳng ai địch nổi nữa. Giáo vương thiên thần giáo sống lại rồi. Hắn nói thẳng chuyện này ra, đồng thời ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào thầy. Lạch cạch, Thiên Tu nghe chuyện này tay cầm không vững suýt nữa thì làm rơi tách trà xuống đất. Ánh mắt cũng nghiêm trọng. Thầy, sao mà nghiêm túc vậy? Có phải rất nghiêm trọng không? Hắn cảm thấy biểu cảm của sư phụ thay đổi quá nhiều. Mặc dù rất nhanh đã trở lại bình thường nhưng hiển nhiên đã bị chuyện này làm kinh ngạc. Đồ Nhi, con tận mắt nhìn thấy sao? Mặc dù không phải tận mắt nhìn thấy nhưng hai tên lùn giả mạo giáo vương đã bị bại lộ. Một người trong đó đã bị con giải quyết, một người khác bỏ trốn. Đồng thời ở bên dưới dòng sông Thiên Hà có một tòa tế đàn. Lâm Phàm kể hết những gì mình đã thấy ra, không giấu giếm bất kỳ điều gì. Hắn chưa từng thấy giáo vương kia. Không biết thực lực đối phương rốt cuộc như thế nào nhưng thấy sư phụ nghiêm túc đến vậy thì hiển nhiên không bình thường. Chúng ta bị lừa rồi. Không ngờ loại trận pháp phục sinh trái với trời đất này lại bị song ma âm dương nắm trong tay. Năm đó thầy đang nghĩ khi giáo vương bị ta chém chết sao song ma âm dương kia lại không xuất hiện. Hóa ra là có nguyên nhân. Thiên Tu im lặng, sau đó hiểu ra, Đồ Nhi, chuyện này cần phải chú ý. Bây giờ giáo vương sống lại hiển nhiên vẫn ở kỳ suy yếu. Nhất định sẽ ẩn núp. Muốn tìm được hắn ta chẳng khác nào kẻ ngu đần nằm mơ. Chỉ có thể đợi hắn ta tự lộ diện thôi. Thở dài có chút bất lực. Không muốn tất cả đều phí công vô ích. Lâm Phàm thấy sư phụ mình không nói chuyện này nữa. Ngược lại hiếu kỳ hỏi. Thầy, người muốn nói với con chuyện gì? Lúc này, trong mắt Thiên Tu có ánh sáng lóe lên. Đồ Nhi, tòa thành trên không cũng nên lấy ra cho vi sư xem đi chứ. Bộp bộp, Lâm Phàm vỗ ót một cái. Ai ra, thầy, người không nói con cũng quên bén luôn đồ vật đã nhặt được. Hắn nhặt được không ít hiểm địa từ chỗ Thánh Đường Tông. Vẫn luôn chất đống ở trong chiếc nhẫn chữ vật. Thế mà quên mất, hôm nay nhắc mới nhớ tới. Đồ Nhi, mau mang ra đây xem nào. Vùng cuối cùng của tòa thành trên không đã bị nhóm lão gia của Thánh Đường Tông kia phong tỏa. Chứng tỏ có thứ gì quan trọng. Để thầy vào xem. Nói không chừng có thể phát hiện được gì đó. Nếu quả thật có con đường để thành thần. Thầy thành thần rồi thì đến lúc đó. Đồ Nhi, con hiểu mà. Thiên Tu ảo tưởng. Sau đó vỗ ngực của Đồ Nhi, Ánh mắt kia bắt đầu phát ra ánh sáng chói lóa. Hiểu, Đồ Nhi hiểu hết. Nếu như thầy thành thần, vậy Đồ Nhi nhất định có thể hoành hành bá đạo, vứt bỏ mọi thứ, cho dù có gây ra chuyện lớn gì. Chỉ cần nói ra tên của thầy, nhất định sẽ khiến vạn vật phải thần phục. Lâm Phàm cười, loại cảm giác này thật đúng là không tệ. Thiên Tu híp mắt, Đồ Nhi, con nói cái gì vậy? Thầy thành thần rồi thì có thể dẫn con đi làm bán thần. Cái gì mà hoành hành bá đạo? Sao lại có suy nghĩ như thế? Ồ, hóa ra là như vậy. Đồ Nhi biết, thầy làm vật thí nghiệm dẫn trước. Nếu như có chuyện gì xảy ra cũng sẽ nhằm vào thầy đầu tiên. Con cũng có thể dựa vào kinh nghiệm của thầy mà ít đi đường vòng hơn. Lâm Phàm cười, nếu quả thật là như vậy thì cũng không tồi. Khi hắn nói xong câu này đột nhiên cảm nhận rõ ràng không khí xung quanh nổi lên sát khí. Nhìn sang thì quả nhiên thấy ánh mắt sư phụ có gì đó sai sai. Ha ha, thầy, bây giờ Đồ Nhi lập tức lấy hiểm địa ra. Mấy thứ này Đồ Nhi xem rồi, đều vô cùng tốt, để ở xa không thích hợp. Cứ đặt ở phạm vi xung quanh tông môn thì hơn. Sau này đệ tử đi tập luyện cũng không cần đi xa như vậy. Lúc này, Lâm Phàm đứng dậy, ngón tay vừa nhấc lên. Biển rừng cấm kỵ, tòa thành trên không, tháp lớn Vị Ương và địa cung gió bão bay lơ lửng trên không trung. Đó là cái gì? Đệ tử tông môn phát hiện bầu trời bị che khuất, mặt trời cũng bị che lấp. Toàn bộ tông môn đều chìm trong bóng tối. Khi ngẩng đầu, thấy được cảnh tượng trên không trung, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Chẳng lẽ đây chính là hiểm địa mà Lâm Sư Huynh đã có được từ Thánh Đường Tông? Bỗng nhiên, một giọng nói truyền vào tai mọi người. Các vị sư đệ sư muội, những thứ này đều là hiểm địa bổn phong chủ nhặt được ven đường. Hôm nay sẽ đặt nó ở xung quanh tông môn. Sau này nếu như tập luyện thì hãy ưu tiên chọn chỗ này. Bàn tay Lâm Phàm ép một cái, trực tiếp đặt biển rừng cấm kỵ ở phía tây, tòa thành trên không ở phía bắc, tháp lớn Vị Ương ở phía nam, địa cung gió bão ở phía đông, còn nước tử vong ở đầm sâu thì tạm thời bỏ qua. Đây là sự cải cách. Tất cả tông môn trên thế gian chưa bao giờ có tông môn nào lại đặt hiểm địa ở bốn phía của tông môn. Coi như Viêm Hoa Tông đã khởi đầu cho việc này. Các đệ tử thấy cảnh tượng này thì vô cùng mừng rỡ. Có một loại vui mừng không thể nói bằng lời. Đối với bọn họ mà nói, khoảng cách quá xa. Đường đi đi về về đều mất không ít thời gian. Bây giờ hiểm địa ngay tại cửa nhà. Chuyện ra ngoài đã thuận tiện hơn nhiều. Thầy, người thấy thế nào? Lâm Phàm cười nói, đây đều là công lao của hắn. Ánh mắt của Thiên Tu vẫn nhìn chằm chằm vào tàu tòa thành trên không ở đằng xa. Rất tốt, thời gian tới ta sẽ đi xem rốt cuộc tồn tại thứ gì. Đồ Nhi, con còn có chuyện gì? Ông biết Đồ Nhi bảo bối này chắc chắn sẽ không an phận. Phần lớn thời gian đều dạo chơi ở bên ngoài. Thầy, con nhất định phải ra ngoài quan sát thế giới. Dựa vào thực lực của mình, gần như đã không còn ai có thể uy hiếp được con nữa. Lâm Phàm tự tin nói, chỉ có điều rất nhanh. Một chậu nước lạnh đã dội hắn từ đầu đến chân. Đồ Nhi, người uy hiếp con còn không ít. Thiên Dụ quân chủ có thể bắt con lại. Còn nói không có ai uy hiếp được. Ông phát hiện Đồ Nhi này của mình đã bành trướng hơn. Phải kìm kẹp một phen. Nếu không sau này thật sự có thể trầu trời. Bà ta ư, con không tin. Lòng bành trướng này đã khó mà loại bỏ. Trừ phi thật sự có người hạ gục được hắn. Có điều người như vậy tạm thời ông chưa thấy. Lần trước ra ngoài xảy ra chuyện lớn đã trở lại thông báo. Bây giờ phải tiếp tục ra ngoài ngao du một phen nữa. Kiếm lấy chút tích phân dần dần trở nên lớn mạnh. Thầy, trước tiên cứ vậy đi. Đồ Nhi phải ra ngoài. Thời gian là vàng mà vàng thì khó mua được thời gian. Đợi ở chỗ này chỉ có lãng phí thời gian. Đồ Nhi đi đây. Vừa dứt lời Lâm Phàm đã rời khỏi tông môn. Lên đường đi về phía thế giới rộng lớn kia. Lần này không làm một phen long trời lở đất. Tuyệt đối không trở về tông. Tên nghiệt đồ này dám nói ở cùng với ta là lãng phí thời gian. Người, Thiên Tu tức giận, râu vểnh lên. Muốn trấn áp tiểu tử này lại nhưng người đã đi từ lâu. Giọng nói cũng dần chậm lại. Cuối cùng bước lên tòa thành trên không. Đường thành thần khó đi. Không hề có vết tích nào. Chỉ có thể tự mình tìm kiếm. Ông cũng muốn tìm một phen để dễ dàng soi sáng cho con đường của Đồ Nhi sau này. Trưởng lão tông môn trên đỉnh núi. Trắng trợn, đúng là trắng trợn. Cứ như vậy đặt hiểm địa ở xung quanh tông môn. Nếu như người của Thánh Đường Tông tới. Vậy chẳng phải lộ tẩy hết sao? Trong lòng Hỏa Dung sợ hãi. Ông là trưởng lão quản lý tông môn duy trì hòa bình và công bằng. Nhưng từ khi sư huynh nhận tên Đồ Nhi này cũng đã đi theo con đường tà đạo. Mỗi nơi nhìn qua đều là hiểm địa. Vô cùng rõ ràng, các đệ tử tập hợp. Hôm nay tông môn dẫn đội đi vào hiểm địa tập luyện. Lúc này, tiếng nói của tông chủ truyền tới từ sâu trong tông môn. Vô số đệ tử đều hưng phấn. Cuối cùng đã được đi đến hiểm địa tập luyện rồi. Thứ nguy hiểm nhất trong hiểm địa không chỉ là yêu thú. Hơn hết đó là những nguy hiểm ẩn chứa trong chính hiểm địa. Đồng thời có một vài bảo bối cũng thu hút bọn họ. Sư huynh, Hỏa Dung ngẩng đầu, nhìn về phía sâu trong tông môn. Không ngờ lại gấp gáp muốn đi vào hiểm địa thu hoạch như vậy. Ôi, tổ tiên trên cao ơi! Đệ tử Hỏa Dung đã kiệt sức. Thiên Tu sư huynh dẫn đầu. Năng lực đệ tử có hạn. Không thể ngăn lại hành động sai lệch này. Cảm thán, lại cảm thán lần nữa. Cuối cùng chỉ có thể bỏ qua. Cũng chuẩn bị đi vào hiểm địa. Cẩn thận nhìn xem rốt cuộc có thứ gì ghê gớm. Thánh đường tông, hai bóng người hạ xuống. Thánh trộm lôi đình chạy về với đầy ý cười. Cái tay nhỏ không khỏi lục lọi trên cơ thể ba người hồi lâu. Cuối cùng đã lấy được đồ mình muốn. Thiên dụ quân chủ rất lạnh lùng. Ánh mắt nhìn về phía bốn người lôi đình quân chủ lộ rõ sự căm phẫn. Cùng ta đi ra mắt thánh chủ. Lôi đình quân chủ gật đầu. Vác theo ba người, mặc dù mệt nhưng thỏa mãn rồi. Vâng, sư tỷ. Ba người phiêu thánh hỗn loạn, thánh cực thần chật. Phun thánh chế tài uể oải. Sắc mặt ảm đạm. Chuyến đi này tổn thất to lớn khiến bọn họ khó có thể tưởng tượng. Bên trong tông môn, các đệ tử tóc vàng mắt xanh nhìn về phương xa. Bọn họ đã biết tin bốn vị quân chủ bị một phong chủ của Viêm Hoa Tông trấn áp. Không còn sức đánh trả. Hôm nay, Thiên Dụ quân chủ đi trước, mang bọn họ về. Thật sự làm mất hết mặt mũi của Thánh Đường Tông. Đại điện là thánh chủ Thánh Đường Tông ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Các trưởng lão ngồi xung quanh. Chính Diệu quân chủ thấy tình huống này thì thầm vui mừng. May là không đi. Nếu mà đi rồi chỉ sợ cũng giống như bọn họ, không chỉ bị người ta đánh cho một trận tơi bời, còn mất hết mặt mũi. Không ngờ thực lực tên tiểu tử ở Viêm Hoa Tông kia lại mạnh đến mức này, thật đúng là kinh khủng. Bên trong đại điện của Thánh Đường Tông, mấy vị bán thần quân chủ bất đắc dĩ lắc đầu. Đường đường là quân chủ Thánh Đường Tông đi một chuyến đến Viêm Hoa Tông lại bị người của phong chủ đánh bại rồi giam ở đó. Còn cần đến quân chủ Tông môn cùng nghĩ cách cứu ra. Chuyện này thật đúng là mất mặt mà. Trích Diệu quân chủ bất mãn nói, bốn người các ngươi thật đúng là làm mất hết mặt mũi của tông môn. Hỗn loạn, thần chật, chế tài, ba ngươi nhìn bộ dáng của mình xem, làm gì còn cái khí thế của quân chủ Thánh Đường Tông. Thánh Đường Tông từ ngày thành lập đến nay là một trong những tông môn lớn trên thế gian. Dựa vào thực lực lớn mạnh đã trở thành đệ nhất tông môn. Có rất nhiều tông môn phục tùng, bây giờ chỉ là một Viêm Hoa Tông còn con mà lại khiến cho Thánh Đường Tông mất thể diện như vậy. Sau này làm sao có thể khiến tông môn khác tin phục. Con mẹ nó lão tặc Trích Diệu, lão tử làm mất mặt ngươi. Còn ngươi là đồ rác rưởi xen vào việc của người khác. Phun thánh chế tài lấy lại tinh thần, lập tức mắng chửi Trích Diệu quân chủ. Trích Diệu quân chủ vốn cũng chỉ là muốn nói một vài câu để bốn người bọn họ nhớ kỹ nhưng không nghĩ tới chế tài lại mắng người như vậy. Mấy quân chủ xung quanh chợt sững sờ, kinh hãi nhìn chế tài. Đây là chế tài mà bọn họ biết sao? Trích Diệu không thể nhịn được nữa. Đột nhiên đạp bàn đứng dậy, căm tức nói, chế tài, ngươi muốn gì? Địch mẹ ngươi, chế tài quân chủ tùy tiện nói. Ngươi, Trích Diệu tức giận đến đỏ bừng cả cổ. Chế tài, ta thấy ngươi hình như điên rồi. Dám cả gan ở trong đại điện nói ra những lời này. Thánh cược thần chật cười nói. Trích Diệu, ta đánh cược với ngươi xem chế tài có dám địch mẹ ngươi hay không? Ta cược không dám. Trong nháy mắt, bên trong đại điện loạn hết cả lên. Im lặng, thánh chủ đang ngồi trên bảo tọa lên tiếng. Cỗ uy thế kinh hãi kia khiến đám người yên tĩnh lại. Như thánh chủ nói. Viêm Hoa Tông muốn tiền chuộc là 10 viên thiên đan, 30 quyển thiên giai công pháp, 5 mỏ quặng nguyên tinh. Đây chính là một món khổng lồ. Đối với tông môn của chúng ta mà nói, đó cũng là vấn đề lớn. Thiên Dụ quân chủ nói trong đó mỏ quặng nguyên tinh là quý giá nhất. Thiên đan gì đó cũng không phải là vấn đề lớn lao lắm. Chỉ cần có đầy đủ nguyên liệu thì có thể luyện chế ra nhưng còn mỏ quặng nguyên tinh thì rất khó kiếm. Chỉ vì chuộc về bốn người này mà phải tiêu hao một lượng khổng lồ như vậy. Nếu họ không phải là bán thần thì tông môn cũng không trả một cái giá lớn như vậy. Thánh chủ nói, ngươi thấy được phong chủ vô địch phong của Viêm Hoa Tông, người này như thế nào? Nghĩ đến tên kia, trong lòng Thiên Dụ quân chủ liền tức giận. Đó là một tên hỗn xược đáng hận, ban ngày ban mặt mà chẳng kiêng nể gì hết. Rất mạnh, mặc dù chưa đến bán thần nhưng thực lực đã ngang bằng với bán thần, thậm chí bán thần cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngay cả bà cũng không nghĩ trên thế gian này có tên biến thái như thế. Chưa là bán thần mà đã có thể chấn áp được bán thần, nếu để hắn đột phá đến bán thần thì cả trời đất này bị đối phương lật tung lên còn gì. Trong lòng Trích Diệu quân chủ kinh hãi, kinh khủng, thật sự là kinh khủng. Thánh chủ, ta nghĩ là nên trừng trị Viêm Hoa Tông nếu như để mặc cho bọn chúng phát triển. Sau này sẽ gây ra phiền toái cho tông môn ta, một quân chủ đề nghị. Ông ta chắc chắn không thể ngồi nhìn Viêm Hoa Tông ngày càng lớn mạnh. Nhất định phải bóp chết mọi mối nguy từ trong trứng nước. Thánh chủ im lặng suy nghĩ. Bây giờ tông môn không yên ổn, bán thần mất tông môn đang như hổ đói rình mồi, hiện tại đang đuổi giết nên tạm thời không xảy ra chuyện gì. Các ngươi lui xuống nghỉ ngơi cho tốt đi, Thánh chủ phất tay với bốn vị quân chủ kia. Rõ, ánh mắt Lôi Đình nhìn chằm chằm mọi người xung quanh. Thấy trên người bọn họ mang theo đồ vật thì trong lòng hơi kích động. Nhưng dưới tình huống như vậy chắc chắn không thể hạ thủ. Cái này không phải là trộm, mà là trắng trợn cướp đoạt. Không phải là phong cách của ông ta. Phun Thánh Chế Tài chắp tay. Đa tạ con mẹ Thánh chủ. Quân chủ xung quanh nghe thấy lời này lập tức giận dữ. Chế Tài, nói chuyện với Thánh chủ phải cẩn thận chứ. Chế Tài quân chủ mắng to. Làm sao vậy? Ngươi có phải bị bệnh con mẹ nó rồi không? Bổn quân chủ cảm tạ Thánh chủ ngươi còn nói cái gì vậy? Trong não ngươi toàn là phân sao? Chế Tài, ta không tin trong đầu hắn ta có phân. Chúng ta đánh cược một lần đi. Thấy sao? Thánh cược thần chợt cười nói, ông ta đã không nhẫn nại được. Rất muốn đánh cược một lần. Cược mẹ ngươi, thấy Chế Tài mở miệng. Thần chợt cười, được vậy thì cược mẹ ta. Chỉ có điều mẹ ta đã mất sớm. Hay là cược cái khác đi. Cút, lúc này Thánh chủ nổi giận. Một sự uy thế bạo phát ngập trời. Trong ánh mắt lóe ra sự tức giận. Hắn không nghĩ rằng hai sự đệ ngay trên đại điện lại có thể làm càn như thế. Đây rõ ràng là không coi Thánh chủ ra gì mà. Dưới uy thế mãnh liệt, Chế Tài, Thần Chật, Lôi Đình, hỗn loạn làm sao còn dám ở lại. Lập tức ỉu xìu lui xuống. Thánh chủ, ta phát hiện đầu óc ba sư đệ không được bình thường. Chỉ sợ là họ ở Viêm Hoa Tông đã chịu đả kích. Thiên Dụ quân chủ đã sớm nhận ra vấn đề. Đã từng kính nể sư đệ của ông ta chẳng lẽ lại dám nói những câu trêu đùa. Câu này nếu như nói trước kia thì không thể khiến người ta tin được. Trích Diệu quân chủ bất mãn nói. Hừ, ta thấy bọn họ đúng là đã bị tiểu tử ở Viêm Hoa Tông dọa cho vỡ mật rồi. Vứt hết mặt mũi của tông môn. Bên ngoài, Thánh Cược Thần Chật giống như cá lớn về biển. Có phần không thể chịu đựng được. Ông ta muốn đi đến lều đánh cược. Bảo các đệ tử trong tông môn tham gia. Không hề do dự bay thẳng đến Sơn Phong. Lôi Đình quân chủ chuẩn bị trở về Sơn Phong của mình thì lại gặp một tên đệ tử. Lại khiến ông ta tạm thời bỏ ý định trở về. Trong tay ngươi là cái gì vậy? Lôi Đình quân chủ hỏi. Đệ tử kia kinh sợ. Không nghĩ tới Lôi Đình quân chủ lại nói chuyện với một tên đệ tử bình thường như hắn ta. Bởi vì quá căng thẳng nên nói chuyện cũng bắt đầu cà lăm. Tham kiến quân chủ, đây là đan dược đệ tử vừa nhận được, chuẩn bị dùng để đột phá. Tên đệ tử giơ đan dược cho Lôi Đình quân chủ xem. Trở về đi. Lôi Đình quân chủ gật đầu nhưng trong ánh mắt lại lóe lên tia sáng. Chỉ là không để đệ tử này phát hiện, nhìn bóng lưng đệ tử kia, Lôi Đình quân chủ cảm thấy tay mình có phần không nhịn được. Sau đó lặng lẽ theo sau truy tìm, đợi lát nữa tìm được cơ hội thì trộm viên đan dược. Chế Tài thì về tới Sơn Phong, lúc bước vào Sơn Phong các đệ tử đi qua đều bái kiến. Được con mẹ nó, tên bên cạnh dáng dấp lấm la lấm lét, óc ngươi có phân phải không? Tiếp tục tu luyện cho bổn quân chủ, ngươi có thể làm chuyện gì ra hồn không? Không được thì cuốn gói đi sớm cho bổn quân chủ. Đồ phế vật, một tát này có thể khiến ngươi phọt ra cả phân đó. Chế Tài quân chủ chỉ vào mấy đệ tử đi ngang qua. Chút giận lên từng người. Đối với những đệ tử này mà nói, bọn họ đổ mồ hôi lạnh. Không biết chuyện gì xảy ra với Chế Tài quân chủ, sao lại đột nhiên bắt đầu thích mắng chửi người như vậy? Giận nhưng mà không dám nói gì bởi đó là quân chủ. Nếu như bọn họ dám mạnh miệng sẽ xảy ra chuyện lớn. Trở lại trong điện Sơn Phong. Chế Tài quân chủ ngồi ở đó vô cùng vui vẻ, thoải mái quá, gã ta cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy rằng mắng chửi người lại dễ chịu như vậy. Thật là quá đã, chỉ là lúc trước sao lại không phát hiện ra, hỗn loạn quân chủ đứng ở đó không nói gì cũng không làm gì. Mỗi khi có đệ tử đi qua ân cần hỏi thăm, ông ta cũng chỉ gật đầu. Lúc này ánh mắt khẽ động, nhìn chăm chú vào người đang đi tới. Một nữ đệ tử đi đến, cung kính nói, bái kiến hỗn loạn quân chủ. Ánh mắt hỗn loạn quân chủ quan sát đệ tử này không che giấu chút nào. Nữ đệ tử này thấy hỗn quân chủ vẫn chưa nói thì ngẩng đầu nhìn. Bốn mắt nhìn nhau lập tức xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu, nội tâm như nai con đi loạn. Ánh mắt của hỗn loạn quân chủ có tính xâm chiếm. Mình nên làm gì đây? Đi theo hỗn loạn đại nhân cũng tốt, mặc dù đại nhân lớn tuổi, nhưng mà là quân chủ. Nếu như có thể trở thành nữ nhân của quân chủ đại nhân thì về sau cũng sẽ không có ai dám bắt nạt mình. Trong lòng Phiêu Thánh hỗn loạn đang chấm điểm nữ đệ tử trước mặt này. Dung mạo không điểm, dáng người 80 điểm, làn da hơi thô ráp coi như là không điểm nhưng cũng có thể gọi là khá. Bao nhiêu tiền? Phiêu Thánh hỗn loạn mở miệng hỏi lung tung. Nữ đệ tử sững sờ, hơi kinh ngạc, có lẽ là không rõ ý câu đó là gì. Ý là sao ạ? Ra giá, bao nhiêu tiền, chủ yếu muốn chơi ngươi. Hỗn loạn quân chủ trắng trợn nói ra, lúc vừa nói xong, nữ đệ tử mặt đỏ bừng. Đồng thời trong nội tâm cũng phấn khích, không nghĩ tới lại có chuyện tốt như vậy. Nếu như đại nhân đã thích vậy, thì đệ tử cũng không cần cái gì cả. Nữ đệ tử nhỏ giọng nói như tiếng muỗi kêu, tỏ ra ngượng ngùng, hờ, bỗng nhiên, phiêu thánh hỗn loạn hừ một tiếng, có vẻ hơi bất mãn, mọi thứ đều có giá của nó, thế gian chẳng có gì miễn phí cả, bao nhiêu tiền, nữ đệ tử giật mình, sau đó rốt cuộc cũng hiểu rõ lời quân chủ đại nhân nói là có ý gì. Có lẽ phải nói là mình cần gì, cô không nghĩ tới quân chủ đại nhân lại thích kiểu này, nếu như vậy cũng tốt. Quân chủ đại nhân đã nói như thế, vậy đệ tử lấy một viên đan dược địa giai là được rồi. Mấy ngày gần đây đệ tử sắp đột phá, nữ đệ tử mong đợi nói, hỗn loạn quân chủ thấy vậy cũng nói ra một giá. Hừ, đắt quá, không đến giá này đâu, một viên đan dược huyền giai loại kém thôi, đồng ý thì đi, không đồng ý cũng không sao. Đối với nữ đệ tử mà nói, cô không hề để ý đến những vật này, điều quan trọng nhất là cô và hỗn loạn quân chủ có thể phát sinh ra chuyện gì đó. Chỉ là hỗn loạn đại nhân thích kiểu này nên cô cũng phối hợp với ngài. Nữ đệ tử ngượng ngùng nói, được, được, cứ theo ý của đại nhân. Đi, đến phòng ngủ của bổn quân chủ ở Sơn Phong nhưng phải biểu hiện tốt một tí. Phải làm đúng với cái giá được trả nha. Hỗn loạn quân chủ cười to, giao dịch thành công khiến gã rất vui vẻ. Thật là hư, nữ đệ tử càng ngượng ngùng hơn. Không nghĩ quân chủ đại nhân của tông môn sẽ thích như thế. Trước sao lại không phát hiện ra nhỉ? Hỗn loạn quân chủ một tay ôm nữ đệ tử. Lộ liễu đi lại ở trong tông môn khiến cho nhiều đệ tử khác chú ý tới. Bọn họ không biết cô ta là ai, tại sao có thể thân mật với hỗn loạn quân chủ như vậy. Nữ đệ tử kia cũng vênh mặt ưỡn ngực, vẻ mặt kiêu căng giống như con phượng hoàng ngạo mạn. Dưới cái nhìn của cô ta cuộc sống sau này đã thay đổi rồi. Từ đó, phiêu thánh hỗn loạn ở Thánh Đường Tông bắt đầu một sự nghiệp vĩ đại, đó là quan hệ nam nữ bậy bạ. Bây giờ điểm tích lũy mới chỉ có mấy ngàn, thật sự là quá ít, phải tìm một chỗ để nâng điểm tích lũy lên mới được. Lâm Phàm đang lơ lửng trên không chẳng có mục đích tìm kiếm gì cả. Không ổn, thật lãng phí thời gian, từ chỗ lực đế lấy được chí lực chân giới công cho tới bây giờ vẫn chưa hề tu luyện qua. Một môn công pháp cũng không thể tu luyện, hắn cảm thấy đây là một sự sỉ nhục. Im lặng một lúc thì hắn lập tức nghĩ rằng đã không thể đến Thánh Đường Tông rồi. Vậy thì đến Nhật Chiếu Tông thôi. Lần trước đến là bởi vì thực lực chưa đủ nên không dám hành động lỗ mãng, nhưng lần này thì muốn làm như vậy. Hờ, Nhật Chiếu Tông trước kia sắc sược, ngạo mạn, bây giờ bổn phong chủ ngay cả bán thần cũng không sợ thì còn có thể sợ các ngươi hay sao? Sự im lặng bi thương bên trong Nhật Chiếu Tông còn chưa kịp thư thả, lại lần nữa bị Lâm Phàm nhìn trúng. He he, ta tới đây. Lúc này, tâm trạng của hắn rất là vui vẻ. Một thứ cảm giác thoải mái không nói thành lời. Thực lực hiện tại của mình đến Nhật Chiếu Tông làm càn thì có bị tính là ức hiếp người khác không? Hắn thấy dựa vào tu vi mình tăng lên, đó căn bản không phải là đi ức hiếp người khác. Lâm Phàm lập tức đi về phía trời đất xa xa đằng kia. Chuyện Thánh Đường Tông giao nộp tiền chuộc bốn vị quân chủ nay đã truyền đến tai các tông môn lớn khác. Một vài tông môn hạng trung hoặc là tông môn nhỏ đều có suy nghĩ khác thường. Bọn họ đã từng bị Thánh Đường Tông chèn ép đến mức không ngóc đầu lên được. Tình thế bắt buộc không thể nói không dựa vào Thánh Đường Tông. Viêm Hoa Tông đối với bọn họ mà nói quả thực là tông môn lớn. Nhưng cũng chỉ là về mặt lãnh thổ và số người thôi. Thực lực của cả tông môn lại kém. Bây giờ tin tức này truyền ra lại khiến không ít tông môn có lựa chọn khác. Phong chủ Vô Địch Phong của Viêm Hoa Tông, một người nghiền nát năm bán thần gồm bốn người của Thánh Đường Tông, một người của La Sát Tông mà Thánh Đường Tông và La Sát Tông đều chấp nhận giao nộp tiền chuộc. Lúc bọn họ nghe được tin này còn không dám tin, bây giờ tin tức vô cùng chính xác nên không thể không tin. Bởi vậy, khắp nơi bốn phương tám hướng đều có sứ giả mang theo ý định của tông chủ xuất phát đến Viêm Hoa Tông. Nghe nói, Viêm Hoa Tông là một tông môn thấu tình đạt lý, có cảm giác rất an toàn, sẽ không chèn ép người ta. So với Thánh Đường Tông thì tốt hơn rất nhiều, nhất là Viêm Hoa Tông hiện nay còn chưa hoàn toàn nổi lên nhưng đã có dấu hiệu. Cho nên ngay lúc này cần phải giữ được mối quan hệ đó. So với lúc Viêm Hoa Tông thực nổi lên mới đi tạo quan hệ thì bây giờ tốt hơn gấp trăm lần. Thoáng một cái qua mấy ngày, Nhật Chiếu Tông xảy ra chuyện rất lớn. Bộp, khinh người quá đáng, hắn coi tông môn ta không ra gì. Tông chủ Nhật Chiếu Tông đột nhiên ném hộp gỗ trong tay xuống đất. Hai mắt giống như muốn phun lửa. Tông chủ, thân thể quan trọng hơn. Cơ Uyên trưởng lão vội vàng trấn an nhưng vẻ mặt cũng vô cùng tức giận. Ông ta không nghĩ tên tiểu tử Viêm Hoa Tông kia lại tới Nhật Chiếu Tông bọn họ gây sự. Mà lần này lại còn là trắng trợn gây sự. Tông chủ tức giận nói. Thân thể, giữ thân thể này thì có tác dụng gì? Tại sao lại để hắn ngông cuồng như thế? Chẳng lẽ tông ta không có ai ngăn cản được hắn hay sao? Xung quanh các trưởng lão đều lắc đầu thở dài. Phiền não vô cùng. Việc này đúng thật là không ai có thể ngăn cản được. Dòng lòng đau như chảy máu nhưng lại bất lực. Một vị trưởng lão đứng dậy phẫn nộ nói. Tông chủ, chúng ta liều mạng với hắn. Dù không địch lại nhưng cũng muốn cho hắn biết tông của chúng ta không phải dễ đụng vào. Được, ngươi đi thực hiện những lời ngươi vừa nói đi. Tông chủ đã bị sự tức giận làm cho đầu óc choáng váng. Ngay lập tức mở miệng nói. Vị trưởng lão kia đứng tại chỗ, vẻ mặt mơ hồ nhìn tông chủ. Hình như là không dám tin tông chủ sẽ nói ra lời như vậy. Cái con mẹ nó không phải là vẻ vang gì đâu mà là đưa đầu cho tên kia chặt đó. Cơ Uyên xua tay với vị trưởng lão này. Tông chủ, việc này không thể chờ. Nhất định phải tìm người giúp một tay. Nếu không tông chúng ta sẽ bị tên hỗn trướng này phá tan. Hiện tại đã có 3 chỗ hiểm yếu bị hắn phá hủy rồi. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa thì đệ tử tông ta sau này ngay cả nơi lịch luyện cũng không có đâu. Nói đến đây, tâm của Cơ Uyên cũng thấy đau. Việc này thật là táng tận lương tâm. Đây chính là chặt đứt kế sinh nhai tương lai của tông môn. Đúng vậy, tìm Thiên Tông Điện. Chúng ta là thành viên của Thiên Tông Điện, bọn họ không thể không giúp chúng ta. Tông chủ vội vàng nói, ánh mắt toàn là tơ máu. 2 ngày trước lúc nghe được tin tức của Lâm Phàm, gã không thể tin được. Sau khi đã được chứng thực thì không nghĩ tới hắn đang phá phách ở Nhật Chiếu Tông. Cơ Uyên chờ lệnh, tông chủ, việc này cứ giao cho sư đệ xử lý. Sư đệ tự mình đi một chuyến đến Thiên Tông Điện, dù thế nào cũng mời cường giả của Thiên Tông Điện đến ngăn lại hành động này của hắn. Sư đệ, vất vả cho ngươi rồi. Sư đệ Miyamoto không còn. Chúng ta lại không có cách nào báo thù cho đệ ấy. Là sư huynh ta cũng thấy đau lòng. Bây giờ tên hỗn trướng này lại lần nữa đến Nhật Chiếu Tông quấy phá. Xem tông ta như công viên, như ở chỗ không người. Quả thật là chết vạn lần cũng chưa đền hết tội. Tông chủ đau đầu nhức óc, khóe mắt cũng có nước mắt chảy xuống. Cảm thấy bất lực, tông môn không có cường giả bán thần trấn thủ. Chính là phải chịu sự bắt nạt như thế này. Nhắc tới chuyện cũ, tâm Cơ Uyên cũng không chịu đựng nổi. Sau đó vội vàng rời đi. Sư huynh, kiên trì chịu đựng, đệ rất nhanh sẽ trở về thôi. Rừng rậm ở một nơi nào đó, có một tế đàn, xung quanh con dân Nhật Chiếu Tông đang quỳ lạy dường như là đang cầu nguyện. Bên trên tế đàn kia đặt rất nhiều loại gia súc, ầm ầm, âm thanh vang dội truyền đến. Con dân đang quỳ lạy phấn khởi vô cùng. Bọn họ biết đây là thần sắp tới. Ở nơi xa mặt đất rung chuyển, một con yêu thú khủng long to lớn xuất hiện bất ngờ. Bên trong đôi mắt màu máu kia lóe ra ánh sáng màu đỏ. Lộ ra sự cuồng bạo, tàn nhẫn, những con run dế này lại đến dâng lên thức ăn ngon. Những kẻ đần độn, tâm trạng yêu thú khủng long không tệ nên rất nhanh chóng xuất hiện. Thần, vị thần vĩ đại, giá lâm, yêu thú khủng long to lớn nhìn lướt qua những con người tầm thường nhỏ bé kia. Sau cùng ánh mắt tập trung nhìn những con gia súc bên trên tế đàn. Mở cái miệng to như chậu máu ra một ngoạm nuốt hết. Đột nhiên một bóng người xuất hiện. Một quyền đánh vào mặt yêu thú khủng long, sức mạnh kinh khủng bộc phát. Con người nó to như cái đèn lồng đột nhiên lồi ra. Cuối cùng phịch một tiếng, đầu nổ tung, con dân Nhật Chiếu Tông nhìn thấy màn này trước mặt thì đều mở to hai mắt. Đứng ở dưới nhốn nháo, thần của bọn họ bị một quyền của hắn đánh chết rồi. Thì ra là con dân của Nhật Chiếu Tông, Lâm Phàm lơ lửng giữa không trung nhìn xuống phía dưới. Những người kia nhìn thấy tên quái dị trên không trung, bị dọa đến run lẩy bẩy. Giết thần của bọn họ thì đó nhất định là ác ma. Hắn đang tự hỏi có nên giết chết đám người này hay không. Dù sao thì Nhật Chiếu Tông cũng xúc phạm đến Viêm Hoa Tông nhiều như thế mà. Cút đi, bổn phong chủ không giết người tay không tấc sắt. Cuối cùng, hắn vung tay lên tạo ra cơn gió lốc thổi bay con dân của Nhật Chiếu Tông tới nơi khác. Lúc này tất cả đều trở nên yên tĩnh. Nhìn điểm tích lũy của mình đã đạt được 230.000. Lâm Phàm nghĩ, không tồi, đúng thực là không tồi. Nhật Chiếu Tông thật đúng là chỗ tốt, có thể tha hồ giết yêu thú. Tâm trạng của hắn bây giờ rất tốt, hắn phá hư mọi thứ nhưng lại không cảm thấy tội lỗi. Đã từng có lúc còn phải đấu một trận với một vài đệ tử bình thường của Nhật Chiếu Tông nhưng bây giờ. Một cái chừng mắt có thể lập tức khiến cho trời long đất lở. Hay, chuyện hối tiếc trong cuộc sống không có cách nào quên được. Lâm Phàm cảm thán, đã từng cố gắng tu hành. Chính là muốn đấu một trận với những đệ tử tinh anh của các tông lớn nhưng người tính không bằng trời tính. Mẹ nó, ai mà biết được mình tu hành nhanh như vậy. Bây giờ chẳng cần đấu với những đệ tử đó mà hiện tại có thể đánh một trận với các đại lão của tông môn lớn rồi. Nhanh quá đôi khi cũng là một cái tội. Éc, éc, lúc này, có tiếng heo truyền đến. Ngẩng đầu nhìn thì ra trong tế đàn thô sơ kia có vài con heo và một ít gà vịt. Trời cũng không còn sớm. Thôi thì đêm này ở chỗ này vậy. Ăn sườn lợn rán và uống canh gà cũng là một sự lựa chọn tốt. Lấy ra Thiên Hà Vương Đỉnh, một cái chảo bắt đầu chuẩn bị đồ ăn cho tối nay. Về phần lĩnh ngộ công pháp cũng không vội. Không có khổ tu thì tất cả đều là chuyện phí công vô ích. Hôm sau, tại Thiên Tông Điện, Cơ Uyên mang theo oán hận và lửa giận. Dốc hết sức mạnh của mình cuối cùng cũng tới Thiên Tông Điện. Còn chưa đặt chân xuống Thiên Tông Điện, ông ta đã bắt đầu hô lên. Khinh người quá đáng mà, Viêm Hoa Tông khinh người quá. Xin các vị đại nhân ở Thiên Tông Điện đứng ra làm chủ cho tông của ta. Âm thanh bi thương vang vọng trời đất. Lúc đầu, có một ít phán quyết muốn ra mặt nghênh đón, nhưng khi nghe tới Viêm Hoa Tông, lông tơ trên người đều dựng đứng lên. Gần đây danh tiếng Viêm Hoa Tông nổi vô cùng, nhất là Vô Địch Phong, Lâm Phàm kia, càng kinh khủng hơn, những phán quyết như bọn họ nào dám gây chuyện, cho nên đối với người đến cầu cứu, tất cả đều làm như không biết, tránh không kịp, làm sao có thể ra ngoài nghênh đón. Cơ Uyên đứng ở sân lớn của Thiên Tông Điện lớn tiếng hô hào, nhưng phát hiện không ai để ý tới gã. Những người ở phía xa nhìn thấy gã cũng đều trốn đi. Tránh gã như tránh ôn thần vậy. Nhật Chiếu Tông là một thành viên của Thiên Tông Điện, bây giờ tông môn đang bị tên tặc tử Vô Địch Phong của Viêm Hoa Tông quấy phá. Thỉnh xin các vị đại nhân Thiên Tông Điện đứng ra làm chủ cho tông ta. Cơ Uyên nước mắt lã chã, khóc lóc kể lể, đường đường là trưởng lão đứng đầu của Nhật Chiếu Tông, bây giờ hoàn toàn không biết xấu hổ. Chỉ muốn dùng sự bi thảm này đổi lấy sự đồng tình để Thiên Tông Điện ra tay. Nhanh chóng bắt tên tiểu tử kia lại. Thẩm phán đường của Thiên Tông Điện. Hỏng rồi. Cơ Uyên của Nhật Chiếu Tông tới. Hơn nữa lại là việc liên quan đến Vô Địch Phong Lâm Phàm của Viêm Hoa Tông. Cái này ai nhận? Thẩm phán Thái Nhật của Âm Dương Tông dò hỏi. Gã đã bị Lâm Phàm dọa một trận. Không muốn bị hù lần thứ hai đâu. Thẩm phán Sát Ma bị tên kia một quyền đấm chết. Bán thần của La Sát Tông đến Viêm Hoa Tông nhanh chóng bị tiểu tử kia chấn áp. Cuối cùng tông môn vẫn phải chuộc về. Hung ác như vậy thì con mẹ nó ai dám chọc chứ? Lúc này thẩm phán Thái Nhật nói. Thẩm phán Tuyên Vũ, ngài là thẩm phán đứng đầu. Việc này xin ngài hãy ra mặt. Ta, thẩm phán Tuyên Vũ trừng mắt. Bụng nghĩ ta đạch con mẹ ngươi. Gã đã thoát được nỗi đau tang đồ, gần đây mới thu nhận một đồ đệ nhỏ mà cũng khiến gã quên mất bộ dáng đệ tử trước của mình. Thời gian trôi qua, không khí lúc này không quá thoải mái chút nào. Bây giờ thẩm phán Thái Nhật bảo gã đi nghênh đón trưởng lão Cơ Uyên của Nhật Chiếu Tông, đời nào chứ? Trừ khi não gã có phân, Thiên Tông Điện trên quảng trường. Cơ Uyên nước mắt tuôn rơi, mặt mày đỏ bừng, bi phẫn hét lên, Cơ Uyên của Nhật Chiếu Tông, tới đây tìm Thiên Tông Điện giúp đỡ. Thằng nhãi Vô Địch Phong của Viêm Hoa Tông ức hiếp người quá đáng. Tùy tiện phá hoại tông ta, kính xin các vị đại nhân giúp đỡ. Một vị lão nhân đứng lẻ loi một mình ở Thiên Tông Điện, không một ai đoái hoài đến. Cảnh tượng này khiến cho người chứng kiến cảm thấy thương tâm trong lòng. Thẩm phán Tông Điện vì sao vẫn chưa ra? Không được, ta sẽ đi tiếp đón ông ta. Một vị chấp pháp giả không thể nhịn được nữa. Dự định đi tiếp đón lão nhân tông môn đáng thương này. Ngươi muốn chết hả? Vẫn không nhìn ra tình huống hiện tại hay sao? Đây là trưởng lão Cơ Uyên của Nhật Chiếu Tông. Người gây sự là Lâm Phàm, Vô Địch Phong của Viêm Hoa Tông. Đó là nhân vật đã nghiền ép bán thần đấy. Không thấy là không có thẩm phán nào sẵn lòng xuất hiện sao? Một vị tài chiếu tức giận mắng cho một trận, nếu như tên tiểu đệ này đi tiếp đón người kia, cấp trên của hắn ta lại không chém chết hắn ta chắc. Đại nhân, Thiên Tông Điện chính là tổ chức bảo vệ hòa bình của thế gian. Giờ đây có người đến ức hiếp Nhật Chiếu Tông như vậy. Sao Tông Điện có thể mặc kệ không hỏi như vậy chứ? Vị chấp pháp giả này rất phẫn nộ, không thể nhìn được nữa. Lòng chính nghĩa đã bùng lên, chỉ là, rất nhanh, hắn ta đã mất đi cảm giác. Vị tài quyết này đã đánh ngất xỉu tên tiểu tử này. Đúng là đồ ngốc, đến thẩm phán còn không dám ra. Ngươi thì giỏi rồi, suốt đời cũng chỉ có thể làm chấp pháp giả thôi đó. Trong điện thẩm phán thấp bà không biết phải làm sao. Chuyện này nhất định phải có người ra mặt mới được, nếu không sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới tông điện. Đúng, nhất định phải có người ra mặt. Cơ Uyên là trưởng lão của Nhật Chiếu Tông, địa vị phi phàm. Nếu như ông ta nói ra tình hình trong này, như vậy sẽ khiến cho tông môn khác thất vọng với tông điện chúng ta. Thẩm phán Thái Nhật cũng lo lắng những điều này, cuối cùng. Ánh mắt nhìn về phía thẩm phán Tuyên Cổ. Thẩm phán Tuyên Cổ cảm nhận được ánh mắt này, liền nhìn các thẩm phán xung quanh. Chỉ thấy những thẩm phán này di chuyển ánh mắt, biểu cảm không có liên quan gì với chúng tôi hết. Các đại thẩm phán đều là đệ tử của các tông. Nếu như là chuyện khác, có lẽ bọn họ sẽ không từ chối. Có điều chuyện này có liên quan rất lớn với cái tên có danh tiếng lẫy lừng gần đây. Nếu như bọn họ ra mặt, vậy không phải là biểu dương chính nghĩa, mà là tự tìm cái chết. Tông môn của bọn họ không bằng Thánh Đường Tông, cũng không bằng La Sát Tông, vẫn là mặc kệ thì tốt hơn. Lần trước, Lâm Phàm của Viêm Hoa Tông đến Thiên Tông Điện trắng trợn chém giết một vị thẩm phán ở Thiên Tông Điện, cuối cùng không ai dám làm gì hết. Cứ như vậy mà bỏ qua, bởi vì, bọn họ đã sớm nhìn ra, người này không thể chọc vào thì xem như mình xui xẻo. Sư phụ, lúc này, một loli lắc lư bím tóc nhỏ, vui vẻ chạy tới, sau đó lôi kéo bàn tay nhăn nheo của thẩm phán Tuyên Cổ. Sư phụ, con đói rồi. Đói rồi à, bây giờ vi sư sẽ đi làm đồ ăn cho đại bảo bối nhé. Thẩm phán Tuyên Cổ nào dám ở lại, lập tức quay đầu, mọi người cân nhắc thử xem, phái một người ra đại diện, đồ nhi của ta đói rồi, không thể bỏ đói nó được. Vừa dứt lời, liền chuồn đi mất như một cơn gió. Các thẩm phán đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng thở dài không biết làm thế nào. Ôi, được rồi, đừng làm khó dễ Tuyên Cổ nữa. Hắn ta cũng bị tên kia dọa cho không dám ra mặt nữa rồi. Trước kia đồ nhi nọ của hắn ta bị đánh chết, bây giờ lại có một đồ nhi, có lẽ hắn ta cũng không dám ầm ĩ với tên kia nữa. Đúng vậy, nếu như lại xảy ra mâu thuẫn, Lâm Phong chủ lại tới Thiên Tông Điện rồi đánh chết đồ nhi mà Tuyên Cổ mới thu nhận này, vậy thì thật đúng là... Ôi, không phải chứ, đồ nhi này của Tuyên Cổ mới có mấy tuổi thôi mà. Tên đó ra tay được sao? Thẩm phán thấp bà cười. Không ra tay được, tiểu tử kia ra tay rất tàn nhẫn, cực kỳ kinh khủng đó. Các thẩm phán dì tai thì thầm thảo luận, bàn bạc sôi nổi về chuyện này, còn trưởng lão Cơ Uyên ở bên ngoài. Đã bị bọn họ quên mất, cho dù muốn giúp, cũng không có gan mà giúp. Cơ Uyên đứng ở bên ngoài hô hoán thảm thiết rất lâu. Thế nhưng suốt cả buổi, vẫn không có một người nào quan tâm tới ông ta. Sau đó, ông ta tức giận đến nỗi toàn thân run rẩy, thật sự thất vọng với Thiên Tông Điện. Cũng bởi vì tên này quá mạnh mẽ, quá hung hãn, nên không có ai dám ra mặt sao. Đúng lúc Cơ Uyên chuẩn bị ném ra một câu tàn nhẫn. Hôm nay các người không muốn quan tâm tới Nhật Chiếu Tông. Sẽ có một ngày Nhật Chiếu Tông khiến các ngươi không trèo lên được. Lời độc ác này vừa mới thốt lên, thì một đạo thân ảnh xuất hiện. Ôi, Thương Ngộ Đạo thở dài một tiếng. Không ngờ Lâm Phàm, Vô Địch Phong của Viêm Hoa Tông lại đi tới Nhật Chiếu Tông. Đây là gây thù truyền kiếp với Nhật Chiếu Tông mà. Thương bán thần, xin hãy giúp đỡ tông của ta. Cơ Uyên nhìn thấy người tới, lập tức quỳ xuống đất, cúi đầu. Nước mắt tí tách rơi xuống mặt đất. Đối phương là bán thần, quỳ một chút cũng không mất mặt. Thương Ngộ Đạo nhìn Cơ Uyên, không biết nên nói gì. Hiện tại xem như ông ta đã hiểu những lời Thiên Tu nói với mình là có ý gì rồi. Thật sự là tên này tiến bộ quá nhanh. Với thực lực hiện tại, cho dù ông ta có ra mặt cũng không phải là đối thủ của tên này, thậm chí còn có khả năng bị đối phương đánh chết. Cơ Uyên trưởng lão, xin mời đứng lên. Chuyện này Thiên Tông Điện ta... Thương Ngộ Đạo đang định nói, không quản được thì lại phát hiện ra ánh mắt mong chờ của Cơ Uyên, cuối cùng đã thay đổi ý tứ. Giúp Nhật Chiếu Tông của ngài đi khuyên giải thử xem sao. Thương bán thần, chuyện này sao có thể khuyên giải được. Tên này đã phá hủy hiểm địa của Tông ta, gây ra thiệt hại rất lớn với Tông ta. Sao có thể khuyên giải chuyện này được chứ? Nhất định phải bắt hắn lại, xem Viêm Hoa Tông giải thích thế nào. Cơ Uyên rất bất mãn nói, khi nhắc đến Lâm Phàm, trong ánh mắt lóe lên sát ý. Thương Ngộ Đạo cười. Cảm thấy Cơ Uyên trưởng lão hoàn toàn là tự tìm đường chết. Lại còn muốn bắt Lâm Phàm nữa chứ. Đây chính là kẻ ngốc bị hoang tưởng. Muốn kéo bọn họ cùng xuống nước luôn mà. Cơ Uyên trưởng lão, chuyện này khoan hãy nhắc tới. Vẫn cần mời một người ra tay thì mới được. Hiện tại trong lòng ông ta cũng rất lo lắng. Nếu như là lúc trước, chắc chắn ông ta sẽ dám một mình đối mặt với Lâm Phàm của Viêm Hoa Tông. Còn hiện giờ, vẫn là tìm người giúp đỡ thì tốt hơn. Đa tạ Thương bán thần, lão phu vô cùng cảm kích. Lúc này, Cơ Uyên có cảm giác xúc động muốn khóc, cuối cùng cũng có người bằng lòng ra mặt, hơn nữa còn là bán thần. Trước đó đứng ở nơi này lâu như thế, cũng không có một người nào bằng lòng đi ra tiếp đón. Điều này đã khiến ông ta cảm thấy tuyệt vọng nhưng cuối cùng hy vọng cũng đã tới rồi. Kính xin Thương bán thần cố gắng nhanh nhất có thể, mỗi một giây chậm trễ, tên khốn nạn đó sẽ phá hoại thêm một phần lãnh thổ của tông ta mất. Cơ Uyên nhìn Thương bán thần, đặt tất cả hy vọng lên người đối phương. Thương bán thần gật đầu, biến mất trong hư không, tiến về phía một đỉnh núi ở phương xa. Tới rồi, trên đỉnh núi đó, có một lão già đang ngồi, nhìn về phía chân trời xa xa, không quay người nhưng cũng biết là ai tới. Thần Vân Đại Sư, chuyện này chỉ có thể mời ngài ra mặt thôi. Thương Ngộ Đạo nói, vị lão già ở trước mặt này, địa vị phi phàm. Không thuộc về bất kỳ tông môn nào, thậm chí không người nào biết, ông ta là tông môn nào. Ông ta vẫn luôn sống ở Thiên Tông Điện, tính tình dịu dàng. Khó có chuyện gì có thể khiến ông ta tức giận. Cho dù lần trước Lâm Phàm chém giết thẩm phán ở Thiên Tông Điện, người này cũng chỉ ra mặt nói vài câu. Không nói thêm gì nữa. Giữa vạn vật, đều có sự liên quan. Đây là ác quả của Nhật Chiếu Tông. Không nên đồng ý với hắn ta. Thần Vân lẳng lặng mở miệng nói. Thương Ngộ Đạo gật đầu. Ôi, cái này ta biết nhưng Nhật Chiếu Tông gia nhập Thiên Tông Diện cũng không thể mặc kệ. Lâm Phàm của Viêm Hoa Tông kia quả thực đã làm hơi quá. Ra mặt ngăn cản một chút cũng là điều cần thiết. Thực lực hiện tại của hắn ta đã trưởng thành đến độ ngay cả ta cũng không thể khống chế được. Chỉ có mời Thần Vân Đại Sư ra mặt, thử khuyên giả một phen. Còn về việc bắt đối phương, chuyện này vẫn là đừng nghĩ đến thì tốt hơn. Rất khó nói, sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Cũng được, vậy thì đi một lần. Nhật Chiếu Tông, Lâm Phàm động tay động chân thoải mái. Dù sao nơi này là Nhật Chiếu Tông, còn có thể sợ cái gì nữa. Vốn là muốn đi tìm Đại Yêu Sư, xem tình hình bên Đại Yêu Sư như thế nào nhưng lại thôi. Đây chính là con cờ mà hắn khó khăn lắm mới tạo ra. Làm sao có thể tùy tiện phơi ra ánh sáng được. Nhất định phải cất giấu thật kỹ. Nói không chừng sau này sẽ cần phải dùng nhiều. Còn nếu sau này không dùng đến, vậy thì che giấu suốt đời, cho đến tận khi chết. Phía dưới là một cánh rừng. Hít sâu một hơi, một luồng khí trẻ trung tươi mới truyền tới. Quả là một đại dương xanh tuyệt vời. Lá cây màu xanh lay động theo chiều gió. Dập dờn tuyệt đẹp, yêu thú trong rừng đã nhạy bén cảm nhận được một luồng khí tức kinh khủng. Nếu như là bình thường, đám yêu thú nhất định sẽ gào rú, hướng về phía khí tức kinh khủng này, phát ra thanh âm phẫn nộ nhưng hiện tại. Có thể cút đi bao xa, liền cút đi xa bấy nhiêu. Lúc này, năm ngón tay của Lâm Phàm đã nắm thành quyền. Hít sâu một hơi, trong mắt có tinh quang lấp lánh. Quát lớn một tiếng, thân hình hóa thành một vệt sáng. Rơi thẳng xuống, một quyền mạnh mẽ đánh lên mặt đất. Lập tức, một luồng sóng xung kích kinh khủng lấy nắm đấm làm trung tâm. Khuếch tán ra ngoài, răng rắc, mặt đất rạn nứt, văng lên tung tóe. Sức mạnh lan rộng ra bốn phương tám hướng. Mặt đất sụt xuống, cây cối nghiêng vẹo, sức mạnh truyền đến mặt đất. Sau đó hóa thành cột sáng, trực tiếp bộc phát ra từ trong lòng đất, bay thẳng đến chân trời. Yêu thú bị luồng sức mạnh này làm cho nổ tung, máu loãng rơi vãi khắp nơi. Điểm tích lũy không ngừng tăng lên, phải đến 50 mấy vạn liền. Đây mới là quét điểm tiêu chuẩn. Cái loại trước đó đã lạc hậu quá rồi. Lâm Phàm đứng trong đống hoang tàn, cảm thấy thật sảng khoái. Đương nhiên, ở Viêm Hoa Tông, hắn sẽ không làm như vậy. Đây hoàn toàn chính là đang phá hoại thiên nhiên mà. À, đồ khốn nạn kia, ngươi lại còn phá hoại cả chỗ này nữa. Lúc này, một giọng nói căm phẫn từ trong hư không truyền lại. Thú vị, vẫn còn có người của Nhật Chiếu Tông dám tới. Đúng là không để bổn phong chủ vào trong mắt mà. Trong khoảng thời gian này, người của Nhật Chiếu Tông giống như không phát hiện ra mình. Xem ra là đang tìm người giúp đỡ. Lâm phong chủ, chúng ta lại gặp mặt rồi. Sau lần từ biệt trước, mới một thời gian không gặp. Không ngờ thực lực của Lâm phong chủ lại càng cao hơn. Tiến bộ hơn trước, thật là đáng mừng. Thần Vân Đại Sư xuất hiện từ trong hư không. Trên mặt mang theo nụ cười nhìn Lâm Phàm. Ông, là ai hả? Hắn nhìn lão đầu này, làm như rất quen mình ấy. Ghét nhất loại người như vậy. Khi bổn phong chủ gặp khó khăn, không ai tới, lúc uy phong, lại giống như bạn chí cốt. Đáng ghét, Thần Vân đứng ở trong hư không, thoáng có chút lúng túng. Ông ta đã gặp vô số người nhưng chưa từng gặp người nào giống như vậy. Chỉ với một câu này đã khiến cho ông ta không biết nên nói gì. Lâm phong chủ, vị này chính là Thần Vân Đại Sư của Thiên Tông Điện. Thương Ngộ Đạo mở miệng nói, lão đầu này thì ta không nhận ra nhưng ta biết ông. Ông chính là thương bán thần của Thiên Tông Điện mà không dám đấu một mình với bổn phong chủ. Đúng chứ, nói đi, tìm bổn phong chủ làm gì? Hay là, các ngươi là người giúp đỡ mà Nhật Chiếu Tông đã gọi tới? Nếu là như vậy, không cần phải nói gì nữa. Bổn phong chủ sẽ xuất thủ trước để tỏ lòng tôn kính. Vừa dứt lời, trực tiếp xuất thủ, sức mạnh cuồn cuộn mạnh mẽ bộc phát ra. Lâm phong chủ, hiểu lầm rồi, thương bán thần kinh hãi. Không ngờ cái tên này một lời không hợp liền động thủ. Đúng là một tên điên. Kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện tiếp theo diễn biến ra sao? Xin kính mời tất cả quý vị theo dõi ở những tập truyện sau.